Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Tuyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 940. Những người tới bái phỏng liên tiếp 3 ngày, xét đại đế không hề triệu kiến Trần Dụ, nhưng Trần Dụ cũng không nhàn rỗi. Bởi vì thân phận đã công khai, các quý tộc tới bái phỏng nối liền không dứt, trong đó có huyên đệ tỷ muội của A Thơ. Cường giả khó sinh sản đời sau hơn người thường, nhưng năng lực sinh đẻ của nhân loại vượt xa ma tộc. Phi tử của xét đại đế cũng không tính là nhiều lắm, 20 mấy người, con cái 12 đứa. Trong đó, hoàng hậu Ikazina đã qua đời, sinh một nam một nữ, theo thứ tự là tam hoàng tử A Thơ và thất công chúa Mai Phe. Lớn tuổi nhất là trưởng công chúa Sen Si, 10 năm trước đã gả cho đại hoàng tử Hức Tân của Lam Diệu Đế Quốc. Hai hoàng tử nổi bật nhất hiện tại là nhị hoàng tử Gafin và tứ hoàng tử Lue cũng đều do hoàng phi sở sinh. Sau khi Ikazina mất, Zed không tiếp tục lập hậu nữa. Sáng sớm hôm nay, tứ hoàng tử Luke và công chúa Mai Phe rủ nhau tới Kim Vân Cung của Trần Dụ. Mai Phe công chúa đã 17 tuổi, năm đó cái gì cũng không hiểu, chỉ biết theo sau A Thơ chạy khắp nơi. Hiện giờ cô nhóc ngày nào đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp. Vì hôn phu của Mai Phe là Zozo, con trai trưởng của quân vụ viện viện trưởng Jamu Zachi. Các quý tộc có quyền vị cùng với vinh hoa phú quý mà bình dân ca ngơi, nhưng mà bọn họ không cách nào quyết định hôn nhân của mình, thậm chí kể cả phương hướng sinh sống cũng do người khác định ra, nhất là người trong hoàng thất. Vừa rồi Mai Phe mới gặp lại anh trai còn có chút khiếp đảm, nhờ Luke nói tới một chút chuyện lý thú của ba huyên muội trước kia, rất nhanh nàng liền buông lòng xuống, cũng thân thiện với Trần Dụ hơn. Ngoại trừ Isa và Lô La ra, ta còn có ba người bạn nữa nhưng hiện tại đã ra ngoài rồi. Trần Dụ nói tới là vợ chồng Độc Long cùng với Đâu Đâu. Độc Long không thích bó chân bó tay trong hoàng cung, sáng sớm đã mang theo Phỉ Ý Long tiểu thư đi dạo Hiezomogadishu. Tên Đâu Đâu tinh trí tất nhiên cũng theo ngay sau. Isa và Lô La lưu lại trong cung. Hai bà vợ có danh phận, người thủ hộ, nên đã có thể danh chính ngôn thuận ở trong cung làm bạn bên hắn. Mặc dù mang mạng che mặt, mỹ mạo cũng bị thủ đoạn giả tạo làm giảm đi không ít, nhưng khí chất bẩm sinh vẫn không cách nào che giấu. Mai Phe nhìn cả hai bằng ánh mắt hâm mộ. Chẳng tránh sao mà ca ca vẫn không tới thăm Mai Phe, thì ra có Isa tỷ tỷ và Lô La tỷ tỷ làm bạn rồi. A Thơ và cô em này là anh em ruột cùng cha cùng mẹ, từ nhỏ tình cảm cũng khá sâu đậm. Trần Dụ cũng cảm thấy thân thiết với Mai Phe, hắn cười sờ đầu nàng. Không phải ca ca không muốn trở về, mà là bởi vì có chút nguyên nhân không thể trở về. Hoàng huyên bây giờ trở về cũng không thể tiếp tục mất tích nữa đấy. Luke mỉm cười nói. Ta còn nhớ tam hoàng huyên trước đây hay mang theo đệ và Mai Phe đi uống trộm rượu, kết quả tất cả đều say ngã ra đất. Đệ và Mai Phe không bị sao, nhưng tam hoàng huyên bị phụ hoàng đánh đến mông nở hoa. Lần này ở hội nghị đường, tam hoàng huyên cho đệ cảm giác biến hóa quá lớn, quả thực nhận không ra. Tiểu Luke, huyên cũng nhận không ra đệ. Trần Dụ nhìn vị tiểu đệ trong trí nhớ của A Thơ này thật sâu. Đệ trưởng thành rồi, cũng giống như lời lúc trước huyên từng nói ấy. Con người sẽ có lúc biến đổi. Luke cảm thấy ánh mắt của Trần Dụ mang theo lực xuyên thấu rất mạnh, giống như có thể nhìn vào tận sâu trong nội tâm hắn. Luke không khỏi chột dạ, rời ánh mắt đi chỗ khác. Không lâu sau, người hầu vào bẩm: Hoàng kim kỵ sĩ Samuel cầu kiến. Luke đứng dậy cáo từ Trần Dụ. Mai Phe và Isabella đang đàm luận sôi nổi, không muốn rời đi. Isabella đảo mắt, mang theo cô em chồng vào trong nội sảnh để thảo luận tiếp vấn đề ăn diện. Một lát sau, Samuel mang theo Na và Ena vào trong đại sảnh. ra mắt chúa thượng. Samuel và hai nàng đồng loạt hành lễ. Sau khi được tuyên trắng án, vụ hiểu lầm án sát nhị hoàng tử cũng được xóa bỏ theo. Samuel bây giờ vẫn là hoàng kim kỵ sĩ và thành viên của Long Kỵ quân đoàn như cũ. Bằng hữu trung thành nhất của ta, cứ gọi ta là Arthur đi, chỗ này không có người ngoài. Quay mắt nhìn Samuel, Trần Dụ không còn sự cảnh giác lúc trước nhìn Luke. Đây là Lola, còn người bên trong là Isabella, đều là vợ ta. Các ngươi có thể yên tâm, ta đã mở kết giới cách âm, cho dù là thị vệ đứng cửa cũng không cách nào nghe được cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Samuel nhanh chóng dẫn Na và Ena tới chào chủ mẫu Lola. Xưng hô kia khiến tiên nữ Long tiểu thư vui vẻ không thôi. Trần Duệ nhìn tình hình của hai nàng bên cạnh Samuel cười nói: xem ra cả Ena đội trưởng của chúng ta cũng không thể thoát khỏi ma trưởng của ngươi rồi. Samuel kỵ sĩ. Samuel ngượng ngùng cười, Ena đỏ bừng cả mặt, Na mỉm cười không nói. Trong khoảng thời gian này, Ena và Na chạy khắp mọi nơi, nghĩ mọi biện pháp cứu viện cho Samuel cùng trải qua nhiều khó khăn. Trong lần nguy hiểm nhất, nếu không phải Ena nhạy bén, nghe được chút manh mối bí mật rồi cứu Na ra thì Na đã bị rơi vào tay Gafin trở thành một quân cờ để đối phó với Samuel. Thời điểm sau cùng, Ena và Na cùng đứng dậy, sống chết bên nhau. Ngay giây phút đó, Na đã hoàn toàn tiếp nhận Ena rồi. Samuel được vô tội phóng thích, Na chủ động thúc đẩy chuyện tốt này. Ena cũng hoàn thành được tâm nguyện. Đúng rồi, Samuel, ta nghe nói ngươi cự tuyệt yêu cầu của phụ thân, không trở về Kem Bốt gia tộc. Samuel gật đầu. Ta đã quyết tâm đi theo điện hạ rồi, cho nên Na cũng không quay về Philip gia tộc. Trần Duệ nhíu mày. Ngươi không hỏi xem lần này ta quay về rốt cuộc có tính toán gì hay sao? Hoặc cũng nên hỏi tương lai ta sẽ làm gì chứ? Cho dù ở nơi nào, bất cứ chuyện gì, chúa thượng, xin hãy cho phép ta đi theo người. Samuel trả lời kiên định mà đơn giản. Na và Ena cũng tỏ vẻ ủng hộ. Hoạn nạn thấy chân tình. Trong thời điểm Samuel khó khăn nhất, Trần Dụ vươn tay cứu trợ, hơn nữa còn không chỉ một lần. Thực ra, vợ chồng ba người họ đều từng chịu ăn cứu mạng của Trần Dụ. Là ta lỡ lời, bằng hữu của ta. Trần Dụ gật đầu, vỗ vai Samuel. Ta sẽ ban cho ngươi một loại lực lượng gọi là phong tinh. Kế tiếp còn rất nhiều chỗ cần ngươi làm. Nếu Na và Ena không để ý, có thể cùng ta tiếp tục ký kết hai phần khế ước chính phủ cũng giống với Samuel lúc ở lôi ngục. Ánh mắt Samuel sáng lên, Na và Ena đã sớm nghe được chuyện Trần Dụ ban khế ước lực cho Samuel tại lôi ngục, biết đây là ưu đãi lớn, liền vội vàng hành lễ. Trần Dụ trước hết tiền hành phong tinh cho Samuel. Sau khi trở thành tinh đồ, Samuel có được tốc độ A cấp nhờ đặc tính bôn lôi. Sau đó hắn lại ký kết khế ước chính phủ với Na và Ena. Điều này có nghĩa là chỉ cần một tháng sau, Na và Ena sẽ hoàn thành tinh cấp cường hóa, bắt đầu được phong tinh. Về sau, Trần Dụ có thể mang theo ba vợ chồng nhà này thông qua tinh không chi mô đi bất cứ chỗ nào hắn có thể tới, tỉ như ma giới. Từ miệng của Ena, Trần Dụ biết một tên tôi tới khác của hắn Lucifer hiện đang ở Lam Diệu Đế Quốc. Lucifer nắm bắt cơ hội lần đó ở Ngạc Mộng Bình Nguyên, làm thân với Bonite được Trần Dụ cứu thoát ở bộ lạc Lôi Bảo, hiện tại đã trở thành một ngoại vi tiểu nghi trưởng của Thánh Đường Đế Quốc Lam Diệu. Cũng nhờ có tình báo của hắn về Samuel mà Ena mới không quản ngàn dặm xa xôi tới Long Hoàng Đế Quốc. Lúc này, người hầu vào báo, nhị hoàng tử Gafin và hồng y giáo chủ Zelanin của Quang Minh Thánh Sơn tới bái phòng. Trần Dụ nghĩ ngợi rồi bảo Samuel cứ đứng đây không cần tránh mặt, chỉ có Na và Ena theo Lola vào trong nội sảnh. Gafin liếc mắt nhìn thấy Samuel, đáy mắt lóe lên vẻ oán độc nhưng là cười nói với Trần Dụi. A thơ, mãi giờ nhị hoàng huyên mới đến Vấn An để không làm phiền tới đệ ư. A thơ điện hạ. Xe La Ninh cũng mở miệng nói. Ta ở cửa hoàng cung gặp mặt Gafin điện hạ nên đã cùng theo vào, đã quấy rầy ngày rồi, xin hãy thứ lỗi cho. Gafin là chủ mưu kiện Samuel, hiện tại vẫn còn nắm giữ kim diệu lãnh địa của Arthur trong tay. Xe La Ninh mấy ngày này đã thông qua tình báo của giáo hội biết được mối quan hệ G.U.V.Q.Q.A. Gafin và Arthur, hắn biết mình cần phải giữ vững lập trường một cách chuẩn xác. Cho nên, Hồng Y giáo chủ vừa nói câu đầu tiên đã vạch rõ quan hệ giữa mình và Gafin, khiến nhị hoàng tử khẽ biến sắc mặt. Không nói trước, A thơ, hoàng tử mới là đối tượng giáo hội phải tranh thủ, coi như không phải thì Xe La Nin cũng chẳng thèm để ý việc đắc tội với Gafin. Hắn là một trong tam đại Hồng Y giáo chủ, kể cả xét đại đế cũng phải lấy lễ đối đãi. Chỉ một nhị hoàng tử còn con, thật đúng không đáng để Hồng Y giáo chủ đại nhân để vào lòng. Trần Dụi gật đầu với Xe La Ninh thân thiết đi tới trước mặt Gafin. Nhị hoàng huyên khách khí rồi, khoảng thời gian này huyên có thúc giục và khích lệ Samuel, hơn nữa còn quấy rầy một vị tiểu thư để đây ghi tạc trong lòng. Cũng là câu nói đầu tiên, cũng một kiểu vẻ mặt, nụ cười của Gafin lại tiếp tục cứng lại trên mặt. Xe La Ninh là Hồng Y giáo chủ coi như bỏ qua, mà hoàng đệ, A thơ, vừa mới trở về này cũng dám làm như vậy, hơn nữa còn làm trò đó trước mặt Xe La Ninh và Samuel. Trần Dụ đương nhiên sẽ không khách khí với Gafin. Thằng cha nhị hoàng tử này chiếm đoạt lãnh địa vốn thuộc, A thơ, rồi còn nhiều lần hãm hại Samuel và Kem Bốt gia tộc, thậm chí còn có muốn vô lễ với nữ nhân, A thơ, mê luyến. Cho dù chưa nói tới những điều đó, lấy thực lực hiện tại của mình, Trần Dụ căn bản lười án đấu. A thơ, ý của ngươi là gì? Hai mắt Gafin đã lấp đầy âm độc. Nhị hoàng huyên, nghe không hiểu hả? Ngươi chẳng phải an hiểu trò âm hiểm hại người hay sao? Có phải vì hay dùng thủ đoạn ti tiện bắt nạt phụ nữ cho nên chỉ số thông minh bị kéo xuống hay không? Trần Dụ thản nhiên nói. Nhưng mà nhờ vậy mà ta có được một tùy tùng rất tuyệt. Ta rất hài lòng với Samuel, kỵ sĩ của ta tốt lắm, đã dùng hành động để chứng tỏ sự trung thành của mình. Trần Dụ cố ý nhấn mạnh hai chữ, hành động. Ánh mắt khinh miệt nhìn về nơi nào đó của Gafin. Gafin giống như bị vạch ra vết sẹo đau nhất, sắc mặt bỗng chốc xanh mét. Hắn giận dữ hét, A thơ, thằng khốn nạn này, chàng rể ma giới. Tác giả, Điểm Tinh Linh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 941. Bái sư. Trần Dụ hoàn toàn coi thường sự phẫn nộ của Gafin, quay ra xin lỗi Xe La Ninh. Một cái cây sẽ có rất nhiều cành khô, cho dù là vô lân hoàng thất cũng khó tránh khỏi sẽ có hạng vỗ lễ không tu dưỡng, khiến Xe La Ninh các hạ chê cười rồi. Ta hiểu được. Xe La Ninh tất nhiên là phối hợp thở dài. Nhưng mà Gafin điện hạ này, điện hạ là một vị hoàng tử, ta nghĩ điện hạ nên chú trọng tu dưỡng bản thân. Đây không phải là thái độ nên có của một người huyên trưởng với đệ đệ của mình, hơn nữa còn là người đệ đệ thất lạc nhiều năm mới gặp. Ta tin rằng xét đại đế cũng không hy vọng điện hạ ngươi như thế này. Thấy hai tên này kẻ sướng người họ, vẻ oán độc trong mắt Gafin càng đậm hơn, nhưng hắn quyết không thể phát tác lúc này. Nếu không một khi to chuyện, Xe La Ninh sẽ trở thành nhân chứng có trọng lượng lớn, hắn chỉ chuốc thêm nhục vào mình. Gafin dù sao cũng không phải hạng người bình thường, rất nhanh đã bình tĩnh lại, cười gượng nói. Xe La Ninh đại nhân nói đúng, ta đã thất lễ rồi. Tam hoàng đệ, ta cáo từ trước, tương lai còn dài, huyên đệ chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội thân cận, đệ nhất định phải bảo trọng. Đúng thế, nhị hoàng huynh, ta cũng chờ mong có ngày huynh trọng trấn Hùng Phong. Trần Dụ dường như nghe không hiểu lời uy hiếp của Ga Phin, ngược lại còn chân thành tha thiết, mong chờ. Thế này thật sự là vạt áo cho người xem lưng, huyệt thái dương của Ga Phin hằn ngân xanh. Hắn miễn cưỡng kiềm chế cơn giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu rời khỏi đại sảnh. Samuel nhìn nhị hoàng tử Ga Phin từng hãm hại hắn và gia tộc hắn bị Trần Dụ chọc tức gần như hộc máu, phải giận dữ rời đi, hắn cảm thấy trong lòng thư sướng không thôi. Trần Dụ mỉm cười nhìn Samuel. Samuel hiểu ý, thức thời rời khỏi đại sảnh đứng canh giữ ở cửa. Trần Dụ nói với Zelanin: đa tạ chuyện vừa rồi, chỉ là cái nhấc tay thôi, A Thơ điện hạ khách khí rồi. Zelanin hiểu đối phương cố ý tặng hắn phần nhân tình này cho nên thuận thế nói: thực ra hôm nay ta tới đây mới thật mạo muội, ý đồ lần này các hạ tới ta hiểu được vài phần. Trần Dụ mỉm cười: trước tiên ta hỏi một câu, ngôi vị hoàng đế và thánh tử có xung đột gì với nhau không? Vừa nhắc tới vấn đề này, mắt Zelanin liền sáng rực lên. Đương nhiên không có xung đột gì. Cho dù các hạ muốn trở thành đế vương Long Hoàng đế quốc hay kế nhiệm giáo hoàng, giáo hội đều sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của các hạ. Còn nếu các hạ muốn kiêm nhiệm cả hai cũng không phải không thể. Vậy sao? Trong lòng Trần Dụ thầm nói: thật ra cả hai ca đều không hứng thú. Trên mặt vẫn giữ vững nụ cười như cũ. Nói cách khác, Quang Minh giáo hội sẽ ủng hộ ta tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa cho dù cạnh tranh thất bại, ta vẫn có thể rút quân về Quang Minh Thánh Sơn. Đúng vậy. Vậy còn hai kiện thánh vật kia, nếu đã thẳng thắn với nhau, ta xin nói rõ. Zelanin chần chờ một chút rồi nói: thánh vật liên quan tới hai đại thần thánh đế quốc, cho dù giáo hội có muốn can thiệp để đoạt lấy thì khó khăn cũng không nhỏ. Hiện giờ đang là thời kỳ mấu chốt các quốc gia liên hiệp với nhau đối phó với Hắc Tử Đồ, nhưng mà bản thân ta có một biện pháp. Điện hạ nếu là hoàng tử Long Hoàng đế quốc, vậy thì chỉ cần điện hạ kế thừa hoàng vị, thánh quang pháp bào sẽ lấy được dễ như trở bàn tay. Còn chén thánh, công chúa Bi Si của Lam Diệu đế quốc là vị hôn thê của điện hạ. Điện hạ có thể thông qua nàng lấy được một ít manh mối, sau đó sẽ cùng với giáo hội chúng ta bên này nghĩ cách giải quyết. Điện hạ cảm thấy thế nào? Phải nói mấy câu vừa rồi của Zelanin thật sự khiến Trần Dụ suy nghĩ. Hắn lập tức cổ quái hỏi: vì sao ta cảm thấy mình giống như bị buộc chặt lại với giáo hội? Vì thế mà ta cảm thấy vinh quang và may mắn, điện hạ ạ. Zelanin nghe ra sự huyền diệu trong câu nói vừa rồi của Trần Dụ, thầm mừng rỡ trong lòng. Thực ra, từ khi Kinh Cức Chi Quan lựa chọn điện hạ làm chủ, điện hạ đã đứng cùng một trận tuyến với giáo hội rồi. Zelanin các hạ nói thế, ta không biết nên cảm thấy may mắn hay là áy náy nữa. Trần Dụ nói một câu hai ý. Nhưng mà hiện tại ta chưa thể cho các hạ câu trả lời chính thức. Không sao, ta biết chí hướng và ý đồ của điện hạ, vậy là đủ rồi. Ngày hôm nay quấy rầy đã nhiều, sau này ta lại đến bái phỏng sau. Zelanin tự cho rằng bản thân đã lập được công to cho giáo hội, cao hứng ra về. Mấy ngày kế tiếp, Trần Dụ nhẫn nại gặp hết những nhân sĩ tới thăm, trong đó có cả cha của Samuel, cha của Na, tứ hoàng tử Luke lại tới thăm thêm lần nữa, còn công chúa Mai Phe thì gần như là mỗi ngày đều tới. Vì muội muội này nghiễm nhiên đã trở thành bạn thân thiết của Isabella. Lại vài ngày nữa, Trần Dụ được xét đại đế triệu kiến tới đại điện hoàng cung. Trần Dụ hiện tại gần như đã gặp mặt qua đại đa số tầng lớp quý tộc. Trong đại điện bây giờ, ngoại trừ xét ngồi trên vương tọa, hai vị hoàng tử Ga Phin và Luke đứng dưới, năm người đứng đầu hai viện ba sở, còn có một vị lão nhân xa lạ mặt trường bào, râu tóc hoa râm, vẻ mặt đang buồn ngủ. Đặc biệt là vị lão nhân này đang được ngồi bên cạnh còn có một cô gái tóc nâu đứng hầu. Bệ hạ, Trần Dụ khom mình hành lễ với Zed. Trong đại điện, Zed khác hẳn với lúc ở hoa viên, lạnh lùng nghiêm khắc, không có chút cảm xúc dư thừa nào, mơ hồ tỏa ra khí thế uy nghiêm của bậc quân vương. A thơ, lần trước con từng nói con là người kế thừa thượng cổ luyện kim văn minh. Vâng thưa bệ hạ. Trần Dụ rõ ràng cảm giác được lão nhân buồn ngủ kia đang âm thầm đánh giá chính mình, trong lòng đã hiểu rõ vài phần. Đây là Giới Di Tông Sư, một trong hai vị đại chế khí tông sư của nhân loại. Zed nói, ông ấy có hứng thú với truyền thừa con thu được. Mí mắt Gafin nhảy lên một cái, còn đáy mắt Luke thì lói lên tia sáng khác thường. Đây rõ ràng là đề nghị bái sư rồi. Tư chất tu hành của Arthur luôn rất suy nhược, mặc dù trải qua 7 năm có được cái gọi là truyền thừa, nhưng thực lực chẳng qua cũng chỉ là sĩ cấp, ngay cả sư cấp cũng chưa tới. Nếu như hắn có thể tìm được chỗ dựa vững chắc là một vị chế khí tôn sư thì bất kể là bản thân, Arthur, hay cả Long Hoàng Đế Quốc đều có được ưu đãi lớn. Nhưng mà Giới Di không phải là một tôn sư hữu danh vô thực. Cơ ứ như vậy thì Arthur sẽ đi trên một con đường khác. Nếu muốn chân chính học tập thành công, ít nhất cũng mất hơn 10 năm, thậm chí nhiều hơn nữa. Thời gian lâu như thế, đủ để xảy ra nhiều biến hóa. Tóm lại, Arthur sẽ cách ngôi vị hoàng đế ngày càng xa. Gafin bình tĩnh lại, chẳng trách sao phụ hoàng vẫn chưa nói tới chuyện trả kim diệu lãnh địa về cho Arthur. Thì ra là có tính toán như vậy. Trần Dụ nhìn Giới Di Tông Sư, lại nhìn Zed, trong lòng sáng như gương. Đứng ở góc độ của Zed, ra quyết định này dĩ nhiên là dàn xếp tốt chuyện. Arthur bỗng nhiên trở về. Làm thế chẳng những không hề ảnh hưởng tới sự cân bằng chính trị hiện tại mà còn có thể mượn sức của một vị chế khí tông sư. Arthur vô lân hữu lễ. Trần Dụ hành một lễ với Giới Di, nhìn qua có vẻ giống với lễ tiết cổ xưa. Những người còn lại xem không hiểu lễ tiết này có nghĩa gì, cho nó là lễ nghi của thượng cổ luyện kim văn minh. Mí mắt Giới Di giật giật, đôi mắt híp lại. Sắc mặt thiếu nữ tóc nâu kia biến đổi, nàng buột miệng nói. A thơ điện hạ, ngươi có hiểu ý nghĩa chân chính của lễ tiết này hay không? Đây cũng không phải lễ nghi luyện kim minh văn gì mà là một lễ tiết cổ của luyện kim sư. A thơ thực hiện lễ đó với Giới Di có nghĩa là lời chào với người cùng thế hệ chứ không phải chào một sư trưởng. Trần Dụ chẳng những không giải thích, ngược lại còn nở nụ cười, sau đó không hề kiêng sợ mà dùng mắt đánh giá cô gái kia. Dưới ánh mắt đó, cô gái có cảm giác như bản thân đang xích lõa, lửa giận trong lòng càng bùng lên. Nàng là một trong năm vị đệ tử đích truyền của Giới Di, mới tiến cấp chế khí đại sứ, một thiên tài kiệt xuất trong giới chế khí, từ trước tới giờ vẫn luôn là thiên chi kiêu nữ, ngày hôm nay không ngờ lại bị tên hoàng tử rốt nát kia nhục nhã. Nếu nơi này không phải hoàng cung Long Hoàng Đế Quốc, nữ tử kia chỉ sợ đã sớm phát tác. Chập chập chập. Đáng tiếc. Trần Dụ lắc đầu, mặt đầy vẻ tiếc hận. Đáng tiếc. A thơ, không được vô lễ. Xét đại đế đã nhìn ra chỗ không thích hợp. Vì này chính là đệ tử đích truyền của Giới Di Tôn Sư, chế khí thiên tài trẻ tuổi nhất thế giới loài người, Bi Lao xin đại sư. Mau xin lỗi Bi Lao xin đại sư đi. Đại sư, thật đúng là đáng tiếc. Trần Dụ vẫn lắc đầu như cũ. Bi Lao xin tiểu thư hẳn là tinh thông chế tạo đạo cổ nhỉ. Đốt thứ hai ngón cái tay trái của ngươi có vết chai rất dày, thuyết minh rằng ngươi hay dùng công cụ mài gọt nhỏ phối hợp với vết chai xoắn ốp ở tay phải, hẳn là hay dùng phương pháp tinh thần phù văn tiến hành phù ma. Đây là một kỹ xảo phù ma khó, hiệu quả cao hơn trực tiếp làm phép tới 2-3 thành. Nó yêu cầu thao tác tinh thần lực khá tinh xảo, phải nhất tâm nhị dụng, hơn nữa còn dễ bị xuất hiện ma văn biến đổi, từ đó ảnh hưởng tới hiệu quả chỉnh thể. tinh thần lực của ngươi đã đủ nhưng về phương diện độ tinh khiết lại hơi thiếu, cho nên tỷ lệ thất bại rất cao. Lưng bàn tay ngươi dường như đã từng bị lực lượng phủ ma thất bại đập vào, tạo thành những vết thương lấm tấm, cho dù có dược vật thì cũng phải mất chừng một tháng mới khỏi. Từ vết lấm tấm kia, ta có thể nhìn ra trong vòng 10 ngày trước, ngươi ít nhất đã thất bại 3 lần, nhưng mà chắc hẳn cuối cùng ngươi vẫn thành công. Ánh mắt Trần Dụ lại rơi vào lỗ tai của Bi Lao Xin. Nếu ta đoán không lầm tác phẩm của ngươi, hẳn là dùng lưu ly đỏ, san hô tím, phấn lưu quang, bí ngân, lâm hương dịch chế tạo thành đôi bông tai truyền kỳ cấp kia. Tinh thần lực tập trung gia tăng 43, tinh thần cảm ứng gia tăng 30, tốc độ phục hồi thể lực và tinh thần gia tăng 35. Đạo cụ này có công hiệu tăng cường hiệu suất phù ma tinh thần phù văn, chỉ đáng tiếc Bi Lao Xin đã hoàn toàn rung động. Cái người nàng vốn tưởng là rốt nát, vô lễ này không ngờ lại có thể liếc mắt nhìn ra đặc điểm về phương diện chế khí thuật của nàng. Càng khó tin là nàng hiện tại đeo đôi bông tai này, cho dù là số lần thất bại, thuộc tính trang bị, thậm chí tên mỗi loại tài liệu đều bị đối phương nói trúng hết. Đây là thiên phú gì thế? Không, đây không phải thiên phú bình thường nữa, nói chính xác hơn thì nó là trình độ. Về phương diện chế khí học, a thơ, hoàng tử nhất định là một chế khí sư thiên tài, rất có thể còn hơn cả nàng một bậc. Đáng tiếc điều gì? Người tiếp lời chính là lão sư của Bi Lao Xin, Di Tông Sư. Ánh mắt vốn lười nhác nay lại xuất hiện thần sắc nghiêm túc chăm chú. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 942. A thơ tông sư Di tông sư bắt đầu nhìn thẳng vào vị đệ tử tương lai này. Lúc trước còn tưởng thượng cổ luyện kim văn minh chẳng qua là mánh lưới của Zết đại đế để hắn thu đồ đệ, không ngờ năng lực hoàng tử này biểu hiện ra khiến cho vị tông sư như hắn đây cũng phải sợ hãi than thầm. Chẳng lẽ người thành niên này thật sự có thượng cổ văn minh truyền thừa trong truyền thuyết? Điều đáng tiếc chính là Bi Lao Xin tiểu thư đang đi đường vòng. Nói trắng ra, nàng căn bản không cần phải cưỡng cầu về mặt phù ma với độ khó cao thế này. Nếu cứ cố chấp về mặt tinh thần phù văn trận, chẳng thà làm phép phù ma bình thường. Chỉ là một trang bị chuẩn truyền kỳ cấp, thậm chí có là truyền kỳ cấp thì làm phép đã đủ lắm rồi. Ta thấy về mặt tinh thần lực của nàng ấy như thế thích hợp với làm phép thuật hơn. Nếu cứ theo đuổi những thứ phụ ma xa vời kia thì sẽ chỉ càng đi lệch khỏi con đường tông sư thôi. Đến cuối cùng thì cả đời cũng chỉ đạt tới đại sư lâu năm là cực hạn. A thơ, thanh âm của Zết đại đế có vẻ nghiêm khắc. Những người đang ngồi ở đây phần lớn đều không phải người trong nghề nhưng cũng có thể nghe ra giọng điệu giáo huấn của Trần Dụ. Cho dù ý kiến kia có đúng hay không nhưng lão sư của người ta cũng ở trong này, hắn cứ sáp mặt phê bình kiểu đấy thì khác gì đang châm chọc tôn sư gì không biết dạy đệ tử. Khoe khoang như thế, cho dù A Thơ thật sự có vài phần thiên tư, Di bị mất mặt mũi rồi sẽ không còn nhận người đệ tử này nữa. Bản thân Bi Lao Xin cũng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thật ra lời của A Thơ không khác lời lão sư Di nói cho lắm, chỉ là ngữ khí của lão sư không nặng như hắn. Nghe được câu nói sau cùng, tâm tình háo thắng của thiếu nữ lại khiến cô không phục, cãi lại một câu: tông sư, khẩu khí cũng thật lớn. Ngươi biết cái gì là con đường tông sư không? Ta biết hay không đâu liên quan gì tới ngươi, coi như có nói ngươi cũng không hiểu. Trần Dụ liếc nhìn Di tông sư một cái. Chờ sau khi ngươi chính thức hiểu rõ hàm ý của hai chữ sinh mệnh, mới có tư cách thảo luận vấn đề này với ta. Nghe được hai chữ sinh mệnh, đôi mắt của Di tông sư chớp động ánh sáng kỳ dị. Hắn chậm rãi đứng lên. A thơ điện hạ, ta có đủ tư cách này hay không. Lời nói này đậm đặc mùi thuốc súng. Lông mày Xếp Đại Đế nhíu chặt lại. Xem ra A Thơ đã thành công chọc giận giới Di Tông Sư. Thủ lãnh hai viện ba sở cũng lắc đầu than thầm. Vì tam điện hạ này thật đúng không biết suy xét, bệ hạ đã sắp xếp cuộc gặp bá sư tốt như vậy, lại bị hắn làm hỏng như thế. Ánh mắt tứ hoàng tử Lô Ve lấp lóe không ngừng, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Gafin thì vui sướng khi người gặp họ, tuy rằng A Thơ bái sư thất bại sẽ sinh ra nhân tố không xác định trong việc tranh quyền quản lý Kim Diệu lãnh địa, nhưng trải qua chuyện này ấn tượng rất đối với A Thơ sẽ kém đi. Chuyện này vô cùng có lợi cho Gafin hắn. Trần Dụ làm như không nhìn thấy vẻ mặt của Xếp Đại Đế, bản thân hắn chỉ nhìn Xi nở nụ cười kỳ dị. Một người bạn ải nhân của ta từng nói một câu ngạn ngữ, cây búa có thể nói ra sự thật. Xi Tông Sư, ngươi cảm thấy thế nào? Ngay chính bản thân Xếp Đại Đế cũng tưởng mình nghe lầm, đây chẳng phải là muốn so tài chế khí thuật với Tông Sư sao? Ý kiến hay! Âm thanh của Giới Di rất trầm, thần thái mơ hồ trở nên ngưng trọng. Người thanh niên này thể hiện học thức và khí độ quả thật không bình thường, chẳng lẽ Trần Dụ không nói nhiều, trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái bàn. Tất cả mọi người đều nhận ra, nó là một cái lò rèn. Trần Dụ vung tay lên, ngọn lửa ma pháp cháy rực, cả đại điện nháy mắt nóng lên. Đây là bàn công cụ của ta, xin bêu xấu trước. Nói xong Trần Dụ lấy ra một khối hắc thiết quặng bình thường nhất để quặng vào nung đốt. Nhiệt độ của lò ma pháp rất cao, không lâu sau quặng sắt bị nung đỏ hồng gấp ra. Trần Dụ vung cao thiết chùy trong tay. Đinh! Ngay khi búa đầu tiên đập xuống, ánh mắt Giới Di liền thay đổi. Rất nhanh, vẻ mặt của Bi Lao Xin cũng từ giận dữ thành kinh hãi. Mặc dù nàng không hiểu kim trúc tinh thông, nhưng dù sao cũng là chế khí sư cấp đại sư, tất nhiên thấy được sự huyền ảo của những nhát đập kia. Nhưng nàng chỉ có thể cảm thấy nó rất ảo diệu mà không cách nào lý giải nổi, bởi vì sự ảo diệu này đã vượt qua khả năng nhận thức của nàng. Không lâu sau tác phẩm của Trần Dụ đã hoàn thành. Những người ngoài nghề trong đại điện nhìn một màn này lại thấy thủ pháp kia rõ ràng là đang vụng về chế tạo một đoạn kiếm, mặc dù trông khá vụng về nhưng sản phẩm vẫn có thể chế tạo thành. Gafin nhìn không được cười khinh thường một tiếng. Lúc trước giả bộ nguy hiểm, kết quả đúng là thằng trẻ trâu còn dám thể hiện khả năng vụng về đó trước mặt tông sư. Đợi đã, vẻ mặt của Giới Si tông sư không đúng lắm. Giới Si tông sư nhìn thanh đoạn kiếm vụng về kia không chớp mắt, giống như nó không phải món đồ kém cỏi vứt đi mà là một thần khí. Lão sợ hãi than nhẹ, giật mình kinh hỉ. Các loại diễn cảm đan xen vào nhau, sau một lúc lâu, Giới Di mới gật đầu cúi người thi lễ với Trần Dụ. Mọi người cẩn thận phát hiện ra, đây là lễ tiết vừa rồi Trần Dụ làm với Giới Di tôn sư. Bi Lao Xin có thể hiểu ý nghĩa của lễ tiết này là gì, vị điện hạ kia hoàn toàn xứng đáng. Giới Di cô mô quét, lần đầu tiên gặp mặt thật thất lễ. Vô cùng vinh hạnh được kết bạn với ngươi, A Thơ tông sư. Những lời này vừa ra toàn trường sợ hãi. Dù là Xếp Đại Đế vốn vui buồn không lộ cũng xuất hiện vẻ mặt rung động. A Thơ tông sư. Cho dù các cục trưởng của hai viện ba sở lẫn hai vị hoàng tử đều không thể tin nổi chuyện này. Phản ứng đầu tiên của Gafin chính là đây không phải sự thật. 7 năm trước A Thơ chẳng qua chỉ là một hoàng tử chơi bời lêu lổng, nào có tiếp xúc gì với cái gọi là luyện kim thuật đâu, thế mà hiện giờ đã thành chế khí tông sư. Phản ứng thứ hai của Gafin đó là Giới Di thông đồng với A Thơ, lừa bị mọi người. Nhưng mà phán đoán này lập tức bị hắn bác bỏ. Giới Di tông sư có thân phận gì? Nhân loại hiện giờ chỉ có hai tông sư, đều là quốc tịch tự do, lý lịch và uy vọng khiến chế khí sư toàn nhân loại phải ngước nhìn.

hắn được điện hạ hết sức tín nhiệm. Nhưng 7 năm trước tam hoàng tử mất tích, quyền lãnh chủ nhị hoàng tử Gafin tiến hành tẩy trừ Kim Diệu lãnh địa. Các lơ bị bãi miễn chức quan thuế vụ, Kem Bốt gia tộc cũng bị chèn ép không thở nổi. Bởi vì Kem Bốt gia tộc là gia tộc buôn bán đệ nhất, giao thiệp với nhiều nơi, chân chính được gọi là phú địch khả quốc, cũng khiến cho xét đại đế kiêng kỵ. Mà Gafin lấy thân phận lãnh chủ tuyệt đối có quyền xử lý công việc trong lãnh địa, cho nên Zed mới mắt nhắm mắt mở bỏ mặc hành vi của Gafin. Điều này khiến Kem Bốt gia tộc rơi vào tình trạng khổ không thể tả. Sau khi con trai Cắc Lơ, Samuel đánh bại đệ nhất thiên tài Bao Lơ, chiếm được sự khen ngợi của Zed đại đế, được phong làm hoàng kim kỵ sĩ và thành viên của Long Kỵ quân đoàn, Kem Bốt gia tộc mới tìm được cơ hội quật khởi. Cắc Lơ nhờ con trai được nhận chức sở trưởng sở tài chính. Dưới tình huống tốt đẹp đó, trong lòng Cắc Lơ khó tránh khỏi sinh ra ý tưởng mới. Nếu Arthur đã mất tích nhiều năm như vậy, nếu muốn gia tộc Kem Bốt có thể tiếp tục duy trì lớn mạnh, hắn nhất định phải tìm kiếm chỗ dựa mới. Cho nên Cắc Lơ mới lo lắng tiếp nhận cành ô liu tứ hoàng tử Lô Ke vứt tới, dùng nó tạm thời tránh khỏi sự chèn ép hãm hại của Gafin dành cho gia tộc. Nhưng mà trời không chiều lòng người, Cắc Lơ bất ngờ gặp phải chuyện, liên danh lên án. Bị cách chức bắt giam, Samuel cũng vì tội ám sát Gafin mà thành tù nhân. Mặc dù được xét đại đế đặc xá, nhưng cái mũ đỏ lạc giả trên đỉnh đầu khiến Samuel nguy trong sớm tối. May mắn rằng ở phút cuối cùng, tam hoàng tử Arthur kịp thời xuất hiện, xoay chuyển tình thế một cách kỳ tích, thay Samuel rửa sạch tội danh. Hiện giờ Arthur đã nắm giữ quyền hành kim diệu lãnh địa, ngay sau đó lập tức triệu kiến mình tới, là để hỏi tội sao? Hay là để mời chào? Hoặc đủ cả hai? Như vậy mình nên ứng đối thế nào đây? Tiếp tục về phe tứ hoàng tử Luke, hay là quay đầu lại nguyện trung thành với tam hoàng tử Arthur như cũ? Nhất thời Cắc Lơ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cắc Lơ đại nhân, thanh âm của Trần Dụ kéo Cắc Lơ ra khỏi suy nghĩ. Ở trước mặt điện hạ, Cắc Lơ sao dám xưng là đại nhân? Cắc Lơ khom người thật sâu với Trần Dụ. Cắc Lơ trước hết xin tạ lỗi với điện hạ. Ta từng nói với Samuel, bất kể là ngươi hay là hắn đều không cần phải xin lỗi ta. Trần Dụ nhìn ra mâu thuẫn trong lòng Cắc Lơ, mỉm cười nói: chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa, ngươi trước hết hãy xem cái này. Cắc Lơ cầm lấy cuốn Sa Ma Pháp Trần Dụ đưa tới, thấy 7 chữ nghị định bổ nhiệm tài thuế quan trên đó, trong lòng âm thầm cảm thấy không yên. Quả nhiên, ngươi trước hết không nên cự tuyệt hoặc lo lắng gì, nghe ta nói đã. Trần Dụ nhìn ra tâm sự của Cắc Lơ. Ta từng là hoàng tử xét bệ hạ thích nhất, đương nhiên bây giờ còn thích hay không thì không xác định, nhưng mà ta có thể chắc chắn một điều, hiện giờ ta là tam hoàng tử đế quốc, lãnh chủ kim diệu lãnh địa, còn là một trong ba tông sư chế khí nhân loại. Cắc Lơ gật đầu. A thơ, hoàng tử lần này trở về quả thật khiến người ta cho mắt ra nhìn, chỉ riêng cái danh tông sư đã đại chấn thiên hạ. Lúc trước ngươi từng là tài thuế quan của lãnh địa, hơn nữa năng lực khá tuyệt, ta luôn coi trọng ngươi. Bây giờ ta trở về, tất nhiên phải sử dụng người mình tín nhiệm nhất. Tờ bổ nhiệm này không phải cấp cho bản thân ngươi mà là cho cả Kem Bốt gia tộc. Người được chọn cụ thể do ngươi xác định, nhưng nhất định phải là nhân tài. Kem Bốt gia tộc là một trong hai đại gia tộc của Kim Diệu lãnh địa và còn từng là ân tín của ta, cho nên nhận chức vị kia là hợp lý. Ngươi không cần từ chối, cũng không thể từ chối, nếu không ta cũng không ngại áp dụng lại mấy thủ đoạn của Gafin. Vâng thưa điện hạ. Đối phương đã nói đến như vậy, Cắc Lơ tự nhiên không thể cự tuyệt, trừ khi Kem Bốt gia tộc không muốn sống ở Kim Diệu lãnh địa nữa. Mà gia tộc không sống ở đây thì quá không thực tế, bởi vì chỗ này là căn cơ gia tộc,

Philip gia tộc là chủ động lấy lòng. Nhờ hai luồng tiền vốn, danh chính ngôn thuận của hai gia tộc Kembot và Philip, cộng thêm những hoạt động Samuel nắm giữ trong Kim Diệu lãnh địa, tư nguyên trong tay Trần Dụ rốt cuộc cũng nhiều hơn, có thể quyết đoán hành động. Với tư cách trợ thủ đệ nhất, Isa tiểu thư bắt đầu thể hiện tài năng xuất sắc. Isabella từng là trọng thần dưới trướng Hắc Diệu, trong tay nắm giữ hai mạch máu kinh tế và tình báo lớn của Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc. Tuy rằng sau này gặp phải Trần Dụ, nàng đã rút lui về ở ẩn, nhưng năng lực vẫn được Mesa tín nhiệm, thỉnh thoảng sẽ cố vấn một vài vấn đề khó khăn. Phóng mắt nhìn khắp ma giới, Isa tiểu thư là nhân tài nội chính hiếm có, càng khỏi nói đến việc quản lý một lãnh địa thế này. Đầu tiên giải quyết về vấn đề cương vị, nhân viên mới nhậm chức tuy cũng tồn tại một ít khuyết điểm khó tránh khỏi, nhưng không xương cả lãnh địa cũng đã ổn định lại. Những công trình bị đình trệ hoặc phá hư đều bắt đầu khôi phục xây dựng. Samuel quen thuộc với tình huống của Kim Diệu lãnh địa nhất, mặc dù đã thoát ly gia tộc nhưng uy vọng của hắn trái lại càng tăng thêm. Trước mắt kỵ sĩ đại nhân đang đảm nhiệm chức trị an quan kiêm quân đoàn trưởng lãnh địa. Na từng là chuyên viên nghiên cứu nông nghiệp của Học viện Đế quốc, cũng là thực vật gia nổi tiếng. Khi ở Philip gia tộc, nàng còn có kinh nghiệm quản lý phong phú, cho nên được nhận chức chính trị quan chuyên quản nông nghiệp. So sánh với Samuel và Na, Na được xem là nhân sĩ giang hồ, từng làm thủy thủ thám báo, lính đánh thuê thương nhân, chức vụ cao nhất từng làm chính là đội trưởng đội song binh thiết thuẫn. Nhưng hiện giờ, cao nhất của nàng đã đổi lại thành đội trưởng cơ quan tình báo và đội trưởng thành phòng. Dưới sự cố gắng của đám người Isabella, ngành tình báo rất nhanh đã được xây dựng. Sau một hồi thanh tẩy đẫm máu chớp nhoáng, bạo động trong các gia tộc đều được thanh trừ hoàn toàn. Nghe nói là một vị thủ hộ giả kỳ quái của Arthur Điện Hạ ra tay chém giết toàn bộ địch nhân mà vẫn không mất một sợi tóc. Ngày hôm sau, đầu người máu chảy đầm đìa được treo đầy cổng thành, tin tức oanh động lãnh địa. Đây chính là sự trấn áp đầy máu, giết gà dọa khỉ, hoàn toàn khuất phục mấy tên lâu la gây rối. Các gia tộc đình dục dịch kia cũng đều thành thật lại, trị an trở nên tốt đẹp hẳn. Tiếp đó, Trần Dụ hủy bỏ hơn 10 pháp lệnh hà khắc Gafin lập ra, cũng ban bố lệnh chính phủ mới, trong đó còn có cả việc giảm thuế buôn bán, cổ vũ nông nghiệp sản xuất. Cả Kim Diệu lãnh địa hoan hô ngập trời. Một loạt hành động này khiến Trần Dụ cơ bản khống chế Kim Diệu lãnh địa trong tay, cả lãnh địa không còn xuất hiện chút hỗn loạn lớn nào, ngược lại trở nên đoàn kết ổn định. Loại thủ đoạn và thời gian giải quyết vấn đề này khiến đông đảo những thế lực chú ý tới đây đều lác mắt. Xét đại đế có được tin trước tiên. Hắn ngồi một mình trên vương tọa trầm mặc rất lâu, giống hệt như khi nghe báo cáo của cấm vệ quẩn rằng Arthur chỉ tới Tử Uyển Cung một giờ rồi đi. Gafin nhìn tình báo trong tay có kinh ngạc nhưng rồi lại cười lạnh, chiến đấu mới chỉ bắt đầu mà thôi. Những thế lực chú ý tới Kim Diệu lãnh địa lại giật mình lần nữa, tình báo thực tế liên quan không ngừng truyền đi bốn phương tám hướng. Rất nhanh, phiền toái mới của Kim Diệu lãnh địa đã tới. Rất nhiều thương gia cũ trong lãnh địa bỗng nhiên bỏ chạy, các con đường thông thương cũng bị đủ loại thủ đoạn phong tỏa. Thế này quả thật rút đi nửa lượng máu đối với Kim Diệu lãnh địa vốn lấy thu nhập thuế buôn bán làm chính. Cùng lúc đó, các lãnh chúa phá sản, đủ loại tin đồn truyền bá đi xung quanh. Các công trình đang xây dựng chuẩn bị cho thương hội bị đình trệ. Dưới sự kích động có chủ đích, lòng người mới ổn định lại bắt đầu dao động. Các công nhân từng bị Gafin khất nợ nổi lên phong trào đòi lương. Sản phẩm tồn kho, nhân viên thất nghiệp, lạm phát tăng cao, một loạt rắc rối nảy sinh. Bởi vì của cải lúc trước của lãnh địa đã bị Gafin dọn dẹp sạch sẽ, cho dù có một ít viện trợ từ bên ngoài thì hiện tại trong tay Arthur cũng chẳng còn dư giả bao nhiêu. Tiền thuế thu nhập ít ra phải tháng sau mới có, căn bản không giải quyết được việc gấp trước mắt. biện pháp duy nhất là trước tiên cường hành thu thuế bổ sung nguyên khí cho lãnh địa. Nhưng mà Trần Dụ vừa mới ban lệnh giảm thuế xong, một khi làm như vậy chẳng khác nào đánh vào mặt mình, uy tín trong lãnh địa sẽ giảm sút nghiêm trọng. Không chỉ có thế, mạnh mẽ thu thuế cũng không thể giải quyết hết được nguy cơ đòi lương này. Thương Mậu sắp tới gần, các công trình đang cần xây dựng gấp, nếu cứ tiếp tục thế này, cả lãnh địa sẽ chìm ngập trong khó khăn. A Thơ, mất tích 7 năm, mặc dù đã trở thành tông sư nhưng hiện tại nhân mà trụ cột quá mức bạc nhược, cho dù có thể mượn sự viện thủ từ gia tộc nhưng vì có nhị hoàng tử âm thầm cảnh cáo, với tình hình chưa phân thắng bại trước mắt, họ không dám vọng động. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là Kim Diệu lãnh địa chỉ dùng nửa ngày liền bình ổn lại náo loạn đòi lương kia. Chuyện rất đơn giản, lãnh chủ, A Thơ, dùng trên trăm dương tràn đầy hắc tinh tệ chất trước mặt các sân công, nói ba câu. Người có thể bảo đảm chất lượng hoàn thành công việc nhanh chóng, lương trả gấp đôi. Người kéo dài thời gian lề mề không xong, lương giảm một nửa. Người giải lời đồn chém chết không tha. Hắc tinh tể lóng lánh gần như khiến đám người vây xem hôn mê. Sau khi Tam Hoàng tử Điện Hạ thể hiện ra sự quyết đoán và tiền vốn của mình, rất nhiều lời đồn bị đánh tan. Đám của cải đó tất nhiên không phải lấy từ bên ngoài viện trợ mà từ chính trong tay A Thơ. Nhưng mà hiện giờ cả mạch máu kinh tế bị đánh nát, nếu không giải quyết vấn đề căn bản thì có nhiều tiền nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Trong mắt các chuyên gia, hành động này chỉ trị được ngọn nhưng không trị được gốc, nguy cơ của Kim Diệu lãnh địa vẫn chưa được giải trừ. Thực ra tiền vốn chân chính của Trần Dụ các chuyên gia làm sao mà tưởng tượng được. Nếu như nói Kem Bốt gia tộc là phú địch khả quốc, vậy thì tài sản của Trần Dụ đủ để so với toàn thế giới. Chỉ nuôi một lãnh địa thế này căn bản không thành vấn đề. Sau khi bình ổn lại náo loạn đòi lương, Trần Dụ chẳng nhưng không đi thu hút thương gia hoặc mở thương lộ, ngược lại còn làm một loạt các hành động kỳ quái. Tỉ như gia tăng xây dựng công trình thương hội, tân tu cửa hàng, tu sửa đường xá, thậm chí còn xử phạt và thanh lý những thương gia rời đi. Điều này làm cho một ít người đang định tung ra chiêu phá rối tiếp không có đất dụng võ, mọi người đều không thể lý giải được sao Tam Điện Hạ lại làm thế. Không nghĩ cách đi lấp hố mà còn làm cái hố lớn hơn, rốt cuộc, A Thơ, muốn làm gì? Ai cũng không biết, Tam Hoàng tử Điện Hạ là đại kim chủ cầm trong tay vô số tài nguyên, hơn nữa còn rất giỏi cách làm cho tiền sinh tiền. Thế giới loài người là đất hoang chờ hắn khai phá, làm sao có thể để người khác chia sẻ miếng ngon cùng. Có một ngày trên khoảng không Kim Diệu lãnh địa xuất hiện một thân ảnh khổng lồ gần như che lấp ánh mặt trời. Người dân bên dưới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thân ảnh này. Cự Long. Cự Long này bay qua lãnh địa, xuất hiện phía trên bầu trời thành thị rồi sau đó hạ không biến mất không thấy. Cự Long đều có năng lực hóa hình thành người, một khi có bộ dáng nhân loại gần như không ai biết chúng đi đâu. Bởi vì Long Hoàng Đế Quốc có Long Kỵ quân đoàn độc nhất vô nhị thế giới loài người. Đối với dân chúng Đế Quốc, Cự Long không hiếm thấy như các vương quốc hoặc Đế Quốc khác, nói một cách tương đối thì trình độ nguy hiểm cũng thấp hơn. Cho nên Cự Long này xuất hiện không khiến nhiều người náo động. Ngày hôm sau, phía trên Kim Diệu lãnh địa lại xuất hiện ba cử long. Ba cử long này không như bình thường, ven đường chúng bay có rất nhiều người nhìn thấy. Ngày thứ ba là năm cử long. Ngày thứ tư bảy cử long. Ngày thứ năm chín cử long. Những người tỉ mỉ lưu ý đều thấy mấy cử long mỗi ngày bay tới này không phải đều giống nhau. Một con cử long coi như bỏ qua nhưng liên tục vài ngày đều có các con khác nhau như vậy thì đây không phải việc nhỏ. Chỉ riêng bản thân long tộc đã cực kỳ khiến mọi người chú ý rồi. Nhờ người nào đó truyền bá, tin tức lập tức truyền khắp Long Hoàng Đế Quốc. Mọi người bắt đầu sôi nổi nghị luận, chẳng lẽ long tộc lại có nhiệm vụ gì đó cần Kim Diệu lãnh địa. Vô hình trung kim diệu lãnh địa đã trở thành tiêu điểm chú ý của cả Long Hoàng đế quốc. Thực ra thì kim diệu lãnh địa cũng là tiêu điểm của Long Cốc. Các ngươi đã thấy thông báo trong trò chơi ma pháp chưa? Đi kim diệu lãnh địa của Long Hoàng đế quốc uống rượu có xác suất trúng thưởng lớn, chỉ cần lấy được hình con rồng trên nắp hoàng tửu là có thể mở được bảo dương đặc biệt trong trò chơi. Loại rượu đó không phải rượu bình thường đâu, nó kêu là rượu hoàng long. Trình độ tin tức của ngươi thật đáng khinh bỉ. Ta vừa mới trở về từ lãnh địa kia đây, bảo dương ta mở là thẻ kéo dài quyền hạn trò chơi, mỗi ngày có thể nhiều thêm 3 giờ. Tốt vậy à? Tốt gì mà tốt? Tiểu An Diêu nhà Bi Dinh mới gọi là tốt, chiếm hẳn được Long Chi Vũ Trang kim sắc mới cả một tờ tàng bảo đồ. Tốt hơn ta là được rồi, áp xe cô, ta chỉ chiếm được hắc sắc dược tề có thể gia tăng vĩnh viễn 4 điểm tốc độ. Nhưng cũng phải nói, cái rượu hoàng long kia uống ngon thật, đúng là mỹ vị long thần ban tặng. Uống rượu kia xong rồi uống thứ khác cứ như nốc nước lã. Đáng tiếc, số lượng của nó có hạn, mỗi dòng chỉ được mua 3 bình. Thật sự nhớ cái mùi vị kia quá. Ta cũng vậy, dường như tháng sau cũng có hoạt động, nhất định phải đi sớm. Trên thông báo không phải có nói sao chậm chân là trắng tay. Không được, ta phải tới kim diệu lãnh địa ngay mới được. Đi cùng ta đi. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 947. Rượu cùng lão hữu Long Hoàng đế quốc. Ngắn ngủi chỉ mới vài ngày, lượng long tộc xuất nhập kim diệu lãnh địa càng tăng thêm, sớm đã khắp nơi khắp chỗ. Đáp án rốt cuộc cũng được công bố. Long tộc đi vào kim diệu lãnh địa là để mua một loại rượu. Loại rượu này chưa từng xuất hiện bao giờ, tên nó là rượu hoàng long. Nghe nói Long Hoàng Bezelisi lấy được một bí phương điều chế rượu trong một bảo tàng viễn cổ, đáng tiếc nó không được trọn vẹn đầy đủ, vốn không thể sản xuất được ra cái gì. Long Hoàng lấy chuyện này làm nuối tiếc, sau đó lại ban bí phương cho Samuel mới tấn cấp Long Kỵ Sĩ. Samuel trước kia vì tu hành từng xâm nhập ma giới, vừa may ở chỗ đó lấy được phần còn lại của bí phương. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Hoàng Kim Kỵ Sĩ rốt cuộc cũng thành công làm ra loại rượu kia trong hầm ngầm bí mật tại Kim Diệu Lãnh Địa. Sau khi rửa sạch oan khuất, Samuel trở lại Long Cốc, hiến tặng thứ rượu ngon kia cho Long Hoàng Bezelisi. Long Hoàng cực kỳ vui mừng, ban cho rượu cái tên Hoàng Long, liệt nó vào một trong những phần thưởng của trò chơi ma pháp. Cho nên các long tộc mới đường xa lặn lội tới kim diệu lãnh địa nhận thưởng. Nhưng mà loại rượu này có mùi vị trên cả tuyệt vời, mặc dù loài rồng rất keo kiệt nhưng cũng phải móc một lượng lớn hắc tinh tệ ra tranh mua. Bởi vì rượu ngon số lượng có hạn, Samuel đành dùng phương pháp hạn chế, mỗi long tộc chỉ được mua 3 bình. Dù là như thế, long tộc vẫn nối đuôi nhau tới đây. Rượu hoàng long cũng không đủ cầu, rất nhiều long tộc phải đi tới phủ để lãnh chúa tập thể kháng nghị Samuel với hoàng tử Arthur. Họ yêu cầu tăng mạnh số lượng loại rượu này, hoàng tử Arthur cũng đồng ý, ra lệnh cho Samuel tăng gia sản xuất. Tin tức này khiến hứng thú của mọi người bị treo cao. Cuối cùng thì nó là loại rượu gì lại có thể khiến cho long tộc tại Long Tốc Hương Sư đồng trúc tới tranh mua, thậm chí còn không tiếc lên tiếng kháng nghị với lãnh chủ. Lập tức có một đám thương nhân mũi thính tiến nhập kim diệu lãnh địa, định ngày hẹn gặp Samuel, muốn được tiêu thụ loại rượu ngon kia. Nhưng tất cả bọn họ đều bị từ tuyệt, chỉ là rượu hoàng long mỗi ngày đều được cung ứng miễn phí một lượng nhất định ra ngoài. Loại kinh doanh đói khát này không thể nghi ngờ là khiến cho thương nhân và khách hàng càng thêm đói khát. Thương nhân tiến nhập kim diệu lãnh địa ngày càng nhiều. Những người từng uống rượu hoàng long đều nhất trí cho rằng rượu này ngon hơn tất cả các loại rượu trên thế giới hiện nay. Nháy mắt, không chỉ có Kim Diệu lãnh địa, cả Long Hoàng đế quốc đều sôi trào. Dưới sự sắp xếp của Hoàng tử Arthur, Samuel rốt cuộc bắt đầu kinh doanh công khai rượu Hoàng Long. Trong đó số lượng ít nhất là loại rượu Hoàng Long thượng phẩm, trung phẩm và phổ thông đều có số lượng lớn hơn, có thể nói là thích ứng cho đủ mọi tầng lớp. Mỗi ngày trước cửa hàng đều có hàng dài những người xếp hàng, cho dù là loại rượu Long Hoàng nào bán ra đều bị mua hết sạch không còn một bình. Mặc dù đã mở rộng đến 3 chi nhánh nhưng mặt hàng này vẫn vô cùng hot. Ngoài chợ đen, rượu Hoàng Long còn bị bán với giá trên trời. Nắm bắt cơ hội đó, Samuel thừa lúc sắt còn nóng tuyên bố chính thức cung cấp nhóm hàng đầu tiên ở Thương Mậu Hội. Tin tức này vừa truyền ra, các thương nhân nhiệt tình hẳn lên, trong đó có không ít gia tộc thương nghiệp cỡ lớn. Những thương nhân tinh mắt đều nhìn ra rượu Hoàng Long tuyệt đối là mặt hàng kiếm lợi lớn, tương lai mở rộng quy mô thì càng kiếm được nhiều tiền. Coi như lần này không lấy được đơn đặt hàng thì cũng phải đặt mối quan hệ tốt với Samuel và Arthur. Nhất thời, người tới phủ lãnh chủ bái phòng nối liền không dứt. Ngược lại, rất nhiều người tỏ ra tiếc hận cho Kem Bốt gia tộc, lại có thể chủ động bỏ qua cây dùng tiền lớn đến thế. Nghe mấy lời bình xét kia, tộc trưởng Kem Bốt gia tộc, cha của Samuel Cutler chỉ có thể cười khổ. Thực ra, hắn biết rõ con trai hắn căn bản không tinh thông gì về phương diện chế rượu này, lại càng không có hầm rượu bí mật nào hết. Giải thích duy nhất chính là câu nói lúc trước hoàng tử Arthur. Kim Diệu lãnh địa sắp xảy ra biến đổi lớn, chấn động cả đế quốc thậm chí thế giới. Bàn tay đen sau màn chính là vị tam điện hạ này. Có lẽ rượu Hoàng Long mới chỉ là bắt đầu thôi. Bởi vì Arthur, hoàng tử quá bận cho nên không thể tiếp hết khách tới bái phòng, mà phái tài thuế quan Te La của Kem Bốt gia tộc ra bàn bạc thay. Các lời hứa hẹn đưa ra khiến những người bái phòng vui sướng mà về. Trong quá trình bái phòng, một đám tin tức được các thương nhân truyền bá với nhau. Trên Thương Mậu một tháng sau sẽ tổ chức đại hội đấu giá, hàng hóa áp trục sẽ là những tác phẩm luyện kim do chính tam hoàng tử Arthur làm. Phải biết rằng, Arthur không chỉ là tam hoàng tử đế quốc mà còn là một trong ba tôn sư nhân loại. Tuy không biết những thứ được đem ra đấu giá là gì nhưng nếu đã là tác phẩm của chế khí tông sư thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhất thời, người tới Kim Diệu càng lúc càng đông. Nơi nào có người là có chỗ tiêu phí. Ích lợi vĩnh viễn được thương nhân coi trọng. Những cửa hàng trống bắt đầu có người tới thuê, rất nhanh cả thành thị liền biến thành sầm uất chật ních. Bởi vì Kim Diệu lãnh địa nắm giữ độc quyền rượu Hoàng Long cho nên loại chật ních này không phải hiệu ứng ngắn hạn mà là cuộc diện trường thịnh. Cho tới bây giờ mọi người mới hiểu vì sao lúc trước Arthur sửa nhà sửa cửa sửa cả đường. Các vị chuyên gia cứ gọi là ghé mắt mà nhìn. Mọi người rối rít giơ ngón tay cái với tam hoàng tử điện hạ. Đối mặt với cuộc diện rối rắm như thế, điện hạ vẫn có thể bình tĩnh không loạn bày mưu nghĩ kế, hóa giải hết tất cả các nguy cơ. Năng lực và khí thế như vậy quả thực đủ thuyết phục người khác. Thực ra, Arthur điện hạ hiện tại rất nhàn nhã. Hắn là người điều khiển tối cao của lãnh địa, không cần phải tự làm việc, chỉ cần biết dùng người là có thể tinh giảm rất nhiều sức lực. Cũng có thể tránh thoát các sai sót do ôm đồm nhiều thứ. Hiện giờ Trần Dụ đang ngồi uống rượu đàm đạo với bằng hữu. Đối tượng Trần Dụ nói chuyện phiếm không phải vì tôn sư Sứ Di kia. Bởi vì nửa tháng trước Sứ Di đã cáo từ, hắn nóng lòng muốn nghiên cứu thực hành những gì đã trao đổi với Trần Dụ. Ngồi đối diện với Trần Dụ là hai người quen, cũng là hai vị tôn sư. Một người là nam giới cao gầy, dung mạo tuấn mỹ, lỗ tai dài đặc trưng của tinh linh. Người còn lại là ải nhân tóc trắng sâu rậm, chòm râu của ông ta được bện lại thành hình đuôi sam rất tỉ mỉ. Khi ở Phỉ Thúy Lâm Hải ta đã có sự cảm chế khí tông sư nhân loại trẻ tuổi là người quen. Vừa mới tới Kim Diệu lãnh địa mơ hồ ngửi thấy mùi rượu thì ta đã hoàn toàn xác định người đó chính là tiểu tử ngươi. Lão ải nhân tùy tiện nói, lại tiếp tục tu một ngụm rượu. Giọt rượu rơi trên râu và trên ngực mà lão cũng chẳng thèm để ý, ngược lại còn cười vô cùng thống khoái. Tuy rằng không ủng hộ phương pháp uống rượu thô lỗ của ải nhân nhưng ta vẫn tin tưởng thú xác của bọn họ. Tinh linh tao nhã nhấm thử một ngụm rượu nhỏ, vẻ mặt vô cùng thích ý. Thật sự là hoài niệm, lần trước rượu vàng ngươi cho ta, không tới ba ngày đã bị tên ải nhân này uống trộm hết. Tinh linh tộc tông sư Phây Nô Oi A, xâm lâm ải nhân tông sư Bin Đè. Trước mặt hai vị bằng hữu, Trần Dụ không cần che giấu hoặc giải thích quá nhiều, chỉ cười nói: bằng hữu của ta yên tâm đi, bây giờ ngươi có thể uống rượu thoải mái, uống không hết còn có thể mang về, ha ha. Vì sự rộng rãi của hoàng tử điện hạ cạn chén. Tinh linh chớp mắt, giơ chén rượu lên. Cái chức hoàng tử này mới làm không được bao lâu, quan hệ giữa chúng ta vẫn luôn rõ ràng không vẩn đục. Trần Dụ nhún vai, cũng giơ chén. Tinh linh tông sư hiểu ý gật đầu. Làm sao hắn có thể không hiểu chứ, điều này cũng như lúc trước khi bị Islamic Chu Lu tới Phỉ Thúy Lâm Hải đuổi bắt, Trần Dụ cố ý tấn công hắn vậy. Ngày hôm nay, tinh linh và ải nhân tới đây đối ngoại là lấy thân phận tông sư tới trao đổi với hậu bối, nhân loại thôi. Lão ải nhân nâng chén rượu lớn cùng một cái. Bất kể có phải là hoàng tử hay không, vì tình bạn này. Vì tình bạn này, ba người đồng thời hô lên, một hơi nốt cạn rượu trong chén, cho dù là tinh linh tao nhã cũng không ngoại lệ. A thơ, ta và Bin Đe chỉ có thể than hai chữ sợ hãi với ngươi thôi. Nhất là cái trò chơi ma pháp ngươi cho chúng ta xem kia, tuy nó không phải thần khí nhưng ta có thể nói một câu rằng toàn thế giới này sẽ thay đổi vì nó. Ngươi mới là tông sư chân chính. Lời này ta đảm đương không nổi. Trần Dụ ngượng ngùng nói. Chẳng qua chiếm được một ít lời thôi. Nói một cách nghiêm khắc, ta ăn cắp ý tưởng của văn minh thượng cổ. Hơn nữa cái loại súng ốm ma pháp này vẫn là từ ý của Phây Nao ra các hạ mà. Đây là lời nói thật nhưng đáng tiếc tinh linh tôn sư và ải nhân tôn sư đều không cho là như vậy. Bin Be tùy tiện nói. Ta đã từng nhìn nguyên đồ của súng ốm ma pháp, so sánh với đầu ngươi thiết kế quả thật là như so trẻ con mới sinh với chiến sĩ ải nhân. Bin Đe nói đúng đấy. Tinh linh tông sư trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc hỏi một vấn đề giấu trong lòng. Ta có một nghi vấn bằng hữu của ta, hy vọng ngươi có thể trả lời thành thật. Mấy con quái vật trong phó bản trò chơi ma pháp rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại hỏi như vậy? Trần Dụ nhìn thẳng vào mắt tinh linh. Sư phụ ta trước khi lâm chung đã truyền thừa cho ta một ít lực lượng và trí nhớ, trong đó có một bí ẩn to lớn. Trong bộ phận trí nhớ này, ta tìm được một chút gì đó liên quan đến cái phó bản trong trò chơi ma pháp. Hoặc có thể nói là trùng hợp kinh người. Hoặc có thể nói là trò chơi của ngươi quan hệ tới hồi ác mộng của tinh linh tộc 2 vạn năm trước tại Ngân Nguyệt Tiên Đô. Trần Dụ gật đầu. Quả thật có liên quan, thật ra. Mấy đọa lạc giả kia là căn cứ theo sinh vật đáng sợ nào đó biến đổi ra. Đáp án này khiến Phây Nu Huy chấn động, chỉ có Bin Đe là không hiểu rõ chuyện gì, vẻ mặt nghi hoặc. Ta muốn hỏi, ngươi và bọn họ có quan hệ gì? Sắc mặt Phây Nô Huy trở nên ngưng trọng. Ta nghĩ ngươi đã hiểu nhầm rồi bằng hữu của ta. Chuyện ở tinh linh tộc trước kia ta cũng biết. Tinh linh vương Jin Ban cứu vớt tinh linh tộc chính là cha vợ của ta. Trần Dụ mỉm cười. Vợ của ta, vừa rồi hai vị cũng nhìn thấy rồi, chính là Lô La, nàng là tiên nữ long. Còn cái trò chơi ma pháp này, à, là ta cùng nghiên cứu với Xin Ban đại nhân. Phây Nô Huy chợt hiểu ra, thần kinh vốn căng thẳng buông lỏng xuống. Năm đó Vân Đằng đế quốc bị Hắc Tử Đồ khống chế, vô số dân chúng bị huyết ế tàn áp. Hắc Tử Đồ đáng sợ không chỉ giết hại nhân loại mà còn vươn bàn tay của mình tới tinh linh tộc ở Phỉ Thúy Lâm Hải. Ngay lúc đó, tinh linh đại trưởng lão Di Phu Ly Te không chống đỡ nổi hấp dẫn, đã trở thành sa đọa tinh linh. Cơn ác mộng của tinh linh tộc bắt đầu từ đó. Di Phu Ly Te dùng tình yêu giữa Xin Ban và Mây Ly ra làm cớ đuổi thống soái cao nhất của tinh linh tộc Xin Ban ra khỏi Phỉ Thúy Lâm Hải. Sau đó, hắn tiến thêm một bước khống chế tinh linh nữ vương, nội ứng ngoại hợp dễ dàng để Hắc Tử Đồ công phá Ngân Nguyệt Tiên Đô. Mục đích thực sự của Hắc Tử Đồ chính là tinh linh thánh thụ tự nhiên chi tụ. Chúng muốn dùng thánh thụ làm chất môi giới, không ngừng huyết tế nạp nhận oán lực, mở ra cửa nhập khẩu tới Thâm Uyên, thả sinh vật Thâm Uyên vào hủy diệt thế giới. Thời khắc nguy cấp, Xin Ban dẫn dắt một số đông cường giả nhân loại và long tộc tới Ngân Nguyệt Tiên Đô tiêu diệt toàn bộ đọa lạc giả. Nhưng vì tự nhiên chi thủ đã bị lực lượng tà ác vấy bẩn, Xin Ban lại phải lý sinh mệnh làm cái giá, hoàn toàn phong ấm chặt cửa khẩu kia. Sau khi được tiên nữ long dùng bí thuật sinh mạng cứu sống, Xin Ban được tôn làm tinh linh vương, trở thành nhân vật anh hùng mà tinh linh thời đó ai ai cũng biết. Lão sư của Phây Nô Ti A chính là chiến hữu kề vai chiến đấu với Xin Ban. Lúc trước, Phây Nô Ti A còn lo nhân loại bị lực lượng sa đọa hấp dẫn, không ngờ hắn lại là con rể của tinh linh vương. Trò chơi ma pháp còn có phần của tinh linh vương trong đó. Trần Dụ cười nói, ngoại trừ tu hành và giải trí ra, ma pháp trò chơi còn giúp mọi người có thể bình tĩnh đối phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong tương lai. Nếu sau này, một vài tồn tại đáng sợ nào đó có tới thì chúng ta hoặc là đời sau của chúng ta cũng có thể đối phó được. Đây cũng là ước nguyện trọng yếu nhất khi ta làm ra trò chơi ma pháp. Mở ngoặc tròn dịch, chứ không phải để lấy tín ngưỡng hà. Đóng ngoặc tròn. Hiểu rồi, quả nhiên là một món đồ vĩ đại đủ để thay đổi thế giới. Chí hướng của ngươi rất lớn lao. Phây Nô Ti A đứng dậy, cung kính khom người với Trần Dụ. Cái lễ này ta đại biểu cho tinh linh tộc. Lời khách sáo ta sẽ không nói nhiều, chỉ có một câu, Ngân Nguyệt Tiên Đô nguyện ý mở rộng trò chơi ma pháp. Không thành vấn đề, kế hoạch của ta trong phạm vi toàn bộ thế giới. Nhưng thời gian ra đời cụ thể còn phải kéo dài thêm chút. Chờ sau khi rượu vàng được lưu truyền rộng rãi, ta sẽ nương thế của nó tìm một thời điểm tốt nhất để đẩy trò chơi ra thị trường. Nhưng mà ta cam đoan, ngoại trừ thử nghiệm ở Long Tộc ra, Phỉ Thúy Lâm Hải là địa phương đầu tiên trò chơi ma pháp được thông hành. Còn cả Sâm Lâm Ải Nhân nữa. Lão Bin Be lớn tiếng nói một câu. Đương nhiên, Ải Nhân Tông Sư Các Hạ, ta nói, Phỉ Thúy Lâm Hải, này là nơi bằng hữu ta ở, đâu phải chỉ mình tinh linh. Cho tới hôm nay, ta mới càng biết rõ về ngươi hơn, bằng hữu nhân loại. Phây Nô Ti A nở nụ cười ưu nhã. Vì thế ta cảm thấy rất vinh quang và may mắn. Chờ sau này ngươi xử lý hết việc vặt, phải đến Ngân Nguyệt Tiên Đô một chuyến. Ta có một thứ muốn tặng cho ngươi. Trần Dụ hứng thú hỏi. Cái gì vậy? Ngươi tới Tiên Đô đi rồi biết. Phây Nô Ti A tỏ vẻ thần bí. Ngươi sẽ không thất vọng, bằng hữu có chí hướng vì đại ạ. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyen.org. Chương 948. Giao động hai vị chế khí tông sư đến từ Phỉ Thúy Lâm Hải, tinh linh Phây Nô Ti A và ải nhân Bin Be rời khỏi Kim Diệu Lãnh Địa. Nghe nói hai vị này vừa gặp tông sư kiêm lãnh chúa A Thơ thì như đã quen biết từ lâu. Ba người trao đổi chế khí thuật rồi kết làm bằng hữu với nhau. Hai vị còn nhận lời làm khách mời cho đấu giá hội sắp tổ chức ở Kim Diệu Lãnh Địa. Tin tức này khiến cho mọi người càng thêm mong chờ Thương Mậu hội sắp tới. Rượu Hoàng Long, tác phẩm của ba vị tôn sư, quả thật toàn hàng nóng cả. Trong thời gian ngắn, người tiến vào Kim Diệu lãnh địa càng lúc càng nhiều, kinh doanh lữ quán đắt khách. Những thương nhân giỏi nắm bắt thời cơ đã nhân cơ hội đẩy ra sách lược doanh tiêu trước Thương Mậu. Cả thị trường trở nên nóng hổi. Nguyên lãnh chủ nhị hoàng tử điện hạ lúc trước xúc hết người của mình đi lại hóa khéo thành vụng. Các quan viên mới nhậm chức phần lớn đều là người của A Thơ. Trong tối ngoài sáng đều bị thanh trừ sạch bong, cả lãnh địa đều được khống chế chặt chẽ trong tay tân lãnh chủ. Âm mưu rút củi dưới đáy nồi đã hoàn toàn bị dập nát, đây là nghiền áp đường đường chính chính. Đứng trước thực lực tuyệt đối, mưu mẹo nham hiểm căn bản chỉ là câu chuyện cười. Kim Diệu lãnh địa, A Thơ hoàng tử, Diệu Hoàng Long đã trở thành ba đại danh tử dân chúng Long Hoàng đế quốc nghị luận nhiều nhất. Tam hoàng tử điện hạ mất tích 7 năm trở về nháy mắt đã trở thành nhân vật nổi bật nhất Long Hoàng đế quốc. Không ít gia tộc còn đang xem chừng cũng bắt đầu dồn dập tới Kim Diệu lãnh địa bái phòng, thậm chí còn tỏ ý sẵn sàng góp sức. Nhưng cũng không thiếu các thế lực vẫn án binh bất động như trước. Nếu nói cái kia là đầu tư thì thật sự là một cuộc đầu tư phiêu lưu. Vào càng sớm thì càng có được tín nhiệm và lợi ích lớn, nhưng nguy hiểm trong đó cũng rất nhiều. Rất nhanh Thương Mậu đại hội 3 năm một lần của thế giới loài người lại tổ chức. Long Hoàng đế quốc bây giờ trở thành tiêu điểm của toàn thế giới nhân loại. Người từ bốn phương tám hướng tụ tập về đây, các loại hoàng hóa đa dạng đến hoa cả mắt. Nơi tổ chức lần này là đệ nhị thành thị của Long Hoàng đế quốc, chỉ đứng sau uy danh của Hiezomogadishu. Nhưng mà chủ hội trường đã được che giấu kín hoàn toàn, không ai biết trong đó có gì. Đấu giá hội mới thành lập khiến toàn bộ phạm vi quanh Kim Diệu náo động. Đấu giá tự do chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới loài người, chỉ riêng vật phẩm do tôn sư làm ra đã có cái giá như trên trời rồi. Ngoài trừ trang bị của tôn sư áp trục ra, trên đấu giá hội còn xuất hiện các thứ khác khiến người ta chú ý, như các tác phẩm nghệ thuật chân quý của Long tộc và tinh linh tộc, cờ chiến đấu của Thượng Cổ Minh Văn, tài liệu tinh khiết 100% do chính tay A Ơ tôn sư tự mình tinh luyện. Hiện trường đấu giá sôi trào liên tục, lợi ích kinh tế đạt được đủ để bất kỳ lãnh địa thậm chí là quốc gia nào ngưỡng mộ. Đây mới chỉ là hội đấu giá đầu tiên, nếu đấu giá sở được thành lập, sau này khẳng định còn tiếp tục kéo dài xuống. Thực ra sau lần này đã có không ít các quốc gia bắt chước Kim Diệu lãnh địa thành lập sở đấu giá. Trọng tâm chính của Thương Mậu hội là sự xuất hiện của Rượu Long Hoàng. Không khí của cả thương hội bị đẩy lên cao chót vót. Nhóm hàng đầu tiên được định là bán cho 30 nhà, ngoại trừ nước nhà Long Hoàng đế quốc xa còn có Lam Diệu đế quốc, tinh linh tộc, ải nhân tộc và các vương quốc khác. Dựa theo kế hoạch Kim Diệu lãnh địa công bố, Diệu Hoàng Long sẽ được trải rộng ra toàn thế giới. Các thương nhân chưa lấy được đơn đặt hàng có không ít chiếm được thẻ VIP có thể nhận được ưu đãi mua số Diệu Long Hoàng thượng hạng vượt định mức. Khách quý cao nhất còn có thể ưu tiện nhận đơn đặt hàng lớn trong đợt tiếp theo. Nhờ con gió Thương Mậu hội, Kim Diệu còn đẩy mạnh khái niệm giá trị cống hiến, có tác dụng cho việc phát triển của Kim Diệu lãnh địa, có thể tăng chỉ số cống hiến. Giá trị cống hiến bao quát đủ các phương diện về buôn bán, nông nghiệp, trị an. Giá trị cống hiến càng cao, khả năng đạt được ưu đãi càng lớn. Mà ưu đãi này khiến rất nhiều người thèm nhỏ dãi. Thẻ VIP là một trong số ưu đãi đó. Biện pháp này tạo thành niềm khích lệ to lớn trên toàn Kim Diệu lãnh địa, trong thời gian ngắn đã tạo được hiệu quả khiến người ta líu lưỡi. Từ khi Trần Duệ nhậm chức tới giờ chưa được 2 tháng, Kim Diệu lãnh địa xảy ra biến hóa chưa từng có. Sự phồn hoa và sức sống vượt xa hẳn khi Gafin cầm quyền. Ai cũng đều thấy rõ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. tài năng tam hoàng tử đã biểu hiện đừng nói là Gafin hoặc Luke, kể cả nhân tài kiệt xuất trong toàn đế quốc cũng khó khăn trông thấy bóng lưng điện hạ. Tử Uyển Cung, Hoa Viên, tam hoàng tử, a thơ điện hạ làm mưa làm gió trên chính đàn đế quốc nay lại ngồi nói chuyện phiếm với Veronica trong tiểu đình mới xây. Vườn hoa vẫn xinh đẹp kiều diễm như trước nhưng số lượng thị nữ đã hơn xa lần đầu Trần Dụ tới. Đãi ngộ có thể nói là gấp 3. Bây giờ Trần Dụ có thể tự do xuất nhập Tử Uyển Cung bởi vì hắn đã thể hiện ra thực lực vượt ngoài mong muốn. Đúng như Zết Đại Đế nói, tất cả đều có thể đưa ra làm lợi thế. Lão sư, rượu này ngươi cảm thấy thế nào? Veronica đặt chén rượu xuống, phía sau khăn che mặt dường như là một tầng ửng đỏ động lòng người. Không hổ là rượu ngon thịnh hành trên thế giới, cho dù ta bị hãm trong thâm cung cũng đã nghe qua đại danh của rượu Hoàng Long. Nghe nói một bình rượu thượng hạng thế này ở ngoài bán trên 100 hắc tinh tệ. Lão sư thích là tốt rồi, còn lại không thành vấn đề. Trần Dụ mỉm cười. Lần này ta tới vội vàng chỉ kịp mang theo mấy bình để lão sư nếm thử, lần sau trở lại ta sẽ mang tặng lão sư mấy thùng. Veronica lắc đầu. Không cần, ta thật ra không uống được rượu, tính ra ta lại thích cái thứ trà lần trước ngươi làm. Không thành vấn đề, nhưng mà thứ kia thì phải chính bản thân ta mới ngâm được. Lão sư trước phải để ngươi ấm ức rồi, ta sẽ cố gắng thêm tranh thủ sớm ngày đưa lão sư rời khỏi nơi này. Đến lúc đó, mỗi ngày ta lại có thể pha trà cho lão sư. Rời khỏi. Đôi mắt màu lam của Veronica trở nên mông lung, nàng thở dài một tiếng. Tiểu A Thơ, cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng mà thân phận của ta dù sao cũng rất đặc thù, ngươi hiện tại tốt nhất là tập trung tinh lực xử lý chuyện lãnh địa đi thôi. Lão sư không cần lo lắng, lãnh địa hiện tại phát triển rất tốt, mấy ký giáo tiểu nhân của Gafin kia đã sớm trở thành trò cười rồi. Trần Dụ cười lạnh nói, thật ra tuyển ký của Gafin ta không tính toán với hắn làm gì, dù sao cũng là tranh giành trong hoàng thất. Nhưng ta tuyệt đối không buông tha chuyện hắn dám vô lễ với lão sư. Lão sư, xin cứ yên tâm. Trần Dụ nói lời này vẫn nhìn ánh mắt của Veronica. Khi nhắc tới Gafin, Veronica nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét nhưng dao động cảm xúc không biến hóa chút nào, vẫn bình lặng như nước. Cho dù là Trần Dụ cũng rất khó nắm bắt biến đổi cảm xúc của nàng. Quên đi, không phải ngươi đã nói rồi sao, hắn đã bị trừng phạt rồi còn gì. Veronica thở dài một hơi. Không nói tới cái này nữa. Ngươi hiện tại dường như có chút đắc ý vênh váo. Mặc dù ta không hiểu về chính trị lắm nhưng dù sao cũng sống trong hoàng thất lâu ngày, cũng gặp qua không ít chuyện. Muốn sinh tồn trong đấu tranh, con người ta luôn phải nhớ lấy hai chữ cẩn thận. Coi như ngươi là thiên tài kiệt xuất, vượt qua tất cả các hoàng tử còn lại thì cũng không nên quên, phía trên ngươi còn có bệ hạ. Ngươi không thể xem nhẹ điều này, biết không? Trần Dụ hơi kinh ngạc. Cái kinh ngạc này tuyệt đối không phải ngụy trang. Hắn không ngờ Veronica sẽ nói lời này. Thực ra, mục đích thực sự của hắn căn bản không phải vượt qua người cạnh tranh Gafin và Luke, mà là vị đại đế có thể coi bản thân thành lợi thế kia. Ta hiểu, lão sư. Trần Dụ gật đầu, bất kể thế nào, lời của Veronica đánh đúng vào trọng tâm. Nếu đã hiểu, sau này không cần lãng phí thời gian ở chỗ ta nữa. Veronica nhìn thật sâu vào hắn. Đã hiểu chưa, tiểu A Thơ, ta luôn hiểu tâm ý của ngươi. Nhưng mà ta thật sự không thích hợp với ngươi đâu. Là bởi vì cuộc hôn nhân chết tiệt năm đó sao? Là vì ngươi đã trở thành vật hy sinh sao? Trần Dụ siết chặt tay. Ngươi là vợ của thúc thúc thì thế nào chứ? Đừng nói lão già kia đã chết, cho như ông ấy còn sống, ta cũng sẽ không buông tay. chỉ cần có đủ quyền lực và lực lượng tuyệt đối, tất cả đều là danh chính ngôn thuận. Lúc trước ta không có năng lực như thế, nhưng hiện tại ta có. Không, kể cả tương lai ngươi có trở thành người thống trị cao nhất đế quốc, ta cũng chỉ có thể là tỷ tỷ và sư phụ của ngươi thôi, thậm chí còn chẳng là cái gì. Nếu ngươi thật sự tôn trọng ta, vậy xin ngươi vĩnh viễn đừng vượt qua giới hạn, được không? Lão sư, ngươi không hiểu. Trần Dụi thở dài một tiếng, nhìn thẳng vào mắt nàng không né tránh. Hắn chỉ vào trái tim mình rồi nói: mặc kệ trong lòng, A thơ, ngươi có là tỷ tỷ hay là lão sư hay là thứ gì đi chăng nữa thì chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là yêu. Ánh mắt Veronica khựng lại. Giờ khắc này Trần Dụ rõ ràng cảm ứng được cõi lòng yên lặng của nàng sinh ra một tia rung động. Có một người thân từng nói với ta thích một người là hy vọng vĩnh viễn có cuộc sống vui vẻ bên người ấy. Còn yêu một người coi như bản thân mình không còn trên đời này thì cũng vẫn mong người ấy vui vẻ. Tiểu A Thơ, không biết năm đó lão sư gặp phải chuyện gì, thậm chí không biết hiện tại trong lòng lão sư suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ đơn thuần hy vọng lão sư có thể sống hạnh phúc mà thôi, mặc kệ hắn có được Veronica Zollenheber hay không. À không, chẳng quan hệ gì tới hai dòng họ chết tiệt kia cả, chỉ có Veronica thôi. Veronica run rẩy cúi đầu xuống, dường như không muốn để cho Trần Dụ nhìn thấy ánh mắt của nàng, không muốn hắn biết cõi lòng nàng đang dao động. Đây là tâm ý chân chính của tiểu A Thơ năm đó, cũng là nguyện vọng mãnh liệt duy nhất còn lưu lại. Một giọt nước mắt rơi xuống đất, rất nhanh đã biến mất không còn lại gì nữa. Nếu lão sư bảo ngươi rời khỏi nơi này, rời xa Long Hoàng Đế Quốc thì sao? Lòng Trần Dụ vừa động, hắn nhíu mày lại. Vì sao? Veronica cúi đầu không trả lời. Xem ra hôm nay lão sư hơi không thoải mái, ta cáo từ trước. Sau một lúc lâu Trần Dụ đứng dậy. Ta có thể cảm giác thấy trong lòng lão sư có một sợi xích. Ta nhất định sẽ cởi bỏ nó, chẳng sợ rằng sẽ phải trả giá hết thảy. Mãi cho tới khi thân ảnh Trần Dụ hoàn toàn biến mất, âm thanh sâu kín mới vang lên lần nữa. Tiểu A Thơ, ngươi sai rồi. Trong lòng ta chẳng có sợi xích nào cả, bởi vì ta đã không còn trái tim, ngay cả linh hồn cũng không còn. Chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt kia đã sớm khô sạch. Đôi mắt màu lam có sự thản nhiên và hủy diệt. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 949. Hôn sự trên đường rời khỏi Tử Uyển Cung, Trần Dụ lâm vào trầm tư. Veronica để hắn ly khai Long Hoàng Đế Quốc là vì lần trở về này của hoàng tử A Thơ sẽ là trở ngại của kẻ nào đó. Đây chính là lý do khiến A Thơ gặp nguy hiểm. Lúc trước Trần Dụ không hề giấu riêng Veronica về tâm ý của A Thơ. Khi ấy với khả năng cảm ứng của mình, hắn mơ hồ nắm bắt được một tia cảm xúc dao động từ Veronica. Đó là sợ hãi. Veronica lại có thể sợ hãi. Với thực lực cấp quốc độ, Veronica lại biểu hiện ra sợ hãi với A Thơ, ngay thực lực ma vương cấp cũng chưa đạt được. Hẳn là không quan hệ tới thực lực, mà xuất phát từ tâm. Tâm của nàng dường như đã đóng băng. Sự lãnh khốc hầu như đã ngăn cách hết cảm xúc. Nhưng mà loại sợ hãi này lại có thể hóa tan trái tim băng giá đó. Chính là xuất phát từ sự chân thành. Trạng thái này có vài phần tương tự với Isabella năm đó. Dao động này dù chỉ lướt qua, rất nhanh lại trở về trạng thái yên lặng, nhưng Trần Dụ chắc chắn sẽ không vì thế mà buông tha. Cho dù là do biết rõ chân tướng hay vì tâm tình viên mãn, hắn vẫn còn có thể thân cận cùng trái tim băng giá này lần nữa. Mặc kệ chân tướng rốt cuộc là cái gì, Trần Dụ sẽ cố gắng hết sức cứu vớt nàng, Vì thế hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, thậm chí là khi nàng lựa chọn sự giải thoát. A thơ điện hạ, thanh âm của cấm vệ quân ngoài Tử Uyên cung vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ trần dục. Bệ hạ có lệnh thỉnh điện hạ tới thiên điện nghị sự. Trần dụ gật đầu đi tới hướng hoàng cung thiên điện. Lúc này tại hành lang phía đối diện vừa lúc đi tới hai người, một trong số đó là nhị hoàng tử Gia Phin. Gia Phin đang nói cười cùng nam tử bên cạnh, vừa nhìn thấy Trần dụ khuôn mặt nhất thời lạnh xuống. Nhị hoàng huynh, Trần dụ nở nụ cười nghênh đón. A thơ hoàng đệ, Gia Phin miễn cưỡng tươi cười. Danh tiếng đệ gần đây thật nổi bật, cả thủ đô cùng đế quốc đang xôn xao bàn luận chuyện rượu Hoàng Long. Điều đó cần cảm tạ nhị hoàng huyên chăm sóc kim diệu lãnh địa nhiều năm, nhất là trước lúc rời đi thật hao tổn tinh huyết. Đây đúng là cố tình nói trái ý mình, Gia Phin nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Lúc hắn giao lại kim diệu lãnh địa âm thầm lưu lại một chút thủ đoạn, không ngờ lại chính là phụ trợ cho A Thơ. Hiện tại kim diệu lãnh địa kinh doanh phát triển vượt xa trình độ lúc hắn cầm quyền, liếc mắt cũng có thể phân biệt ai ưu ai kém. Không khí nhất thời đọng lại. Nam tử có mái tóc màu tím tướng mạo anh tuấn bên cạnh Gia Phin kịp thời mở miệng. Zozo Azamovic ra mắt tam điện hạ. Nghe cái tên này Trần Dụ trao mày. Zozo đứa con cả của viện trưởng quân vụ viện Zamuzachi, là phó quân đoàn trưởng của Long Lân quân đoàn, là vị hôn phu của công chúa Mai Phe, muội muội ruột của A Thơ. Trần Dụ có ấn tượng rất không tồi về Mai Phe, nàng tạo cho hắn có cảm giác đặc biệt thân thiết. Từ thành thị Hiezomo Gadisu đến kim diệu lãnh địa ít nhất đi mất một ngày, nhưng ngắn ngủi không tới 2 tháng, Mai Phe đã đến kim diệu lãnh địa không dưới 10 lần. Thậm chí khi lãnh địa lâm vào thời khắc khó khăn, vì công chúa còn lấy ra tiền riêng của mình ý định trợ giúp ca ca. Thì ra là Vô Vô tướng quân, nghe nói ngươi mới từ Đông Lâm cứ điểm trở về, rất hân hạnh được biết ngươi. Trần Dụ gật đầu với Vô Vô. Đáng tiếc hiện tại ta muốn đi gặp bệ hạ, lần sau có cơ hội chúng ta gặp lại. Vô Vô cười ha ha. Ta một đường từ Đông Lâm cứ điểm trở lại đế đô đều nghe tới thanh danh của rượu Hoàng Long. Nếu tam điện hạ đã có lời, ta nhất định phải đi kim diệu lãnh địa uống sảng khoái một hồi. Hy vọng tới lúc đó điện hạ không keo kiệt. Rất hoan nghênh. Trần Dụ liếc mắt nhìn Gia Phin. Về phần một số người cũng không cần tới để rước lấy nhục nhã. Nói xong cũng không thèm nhìn sắc mặt xanh mét của Gia Phin, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tại trung tâm thiên điện, Trần Dụ thấy xét đại đế. Ngươi vừa rồi đi Tử Uyển cung. Vâng. Con gần đây hình như rất chăm tới đó. Mọi việc ở lãnh địa vẫn ổn chứ? Cũng không tồi. Trần Dụ gật đầu. Hiện tại lãnh địa đang phát triển tốt, tạm thời không cần quá quan tâm. Con là đang tự khoe khoang. Vâng. Câu trả lời Trần Dụ khá gây bất ngờ. Nếu ngay cả việc khoe khoang bản thân đều không dám, thì ta cũng không xứng đứng trước mặt bệ hạ. Xét đại đế hơi híp mắt lại. Không biết ta nên thưởng thức hay chán xét loại người tự tin như con, nhưng quá tự tin chính là kiêu ngạo, thành tựu của con vẫn còn quá nhỏ không đáng nói đến. Nói cách khác, bây giờ chưa tới thời điểm con kiêu ngạo. Con biết. Trần Dụ ảm đạm cười. Những thành tựu đó quả thật còn quá bé nhỏ, không đáng để nói đến, hoặc nói xem như chỉ là mới bắt đầu làm nóng thôi. Thôi tin tưởng con đi, màn trình diễn chân chính cũng sắp bắt đầu rồi. Bình tĩnh mà xem xét, buổi đấu giá rượu Hoàng Long cùng sự phát triển nhanh chóng của kim diệu lãnh địa. Thành tích này cho dù là bản thân xét đại đế hoặc là bất cứ người nào tại đế quốc cũng không thể làm được, nhưng mà như thế mới chỉ là bắt đầu làm nóng thôi sao? Xét đại đế nhíu mày. 7 năm xa cách, nhi tử này đã hoàn toàn thay đổi, từ cách nói cho đến hành động đều tỏ ra là người có ý chí to lớn, gần như đã không còn trong tầm khống chế nữa rồi. Làm phụ thân, mặc dù có chút vui mừng với thành tựu của nhi tử, nhưng với thói quen nắm trong tay tất cả của Long Hoàng Đại Đế, điều này thật không phải là chuyện vui. Tốt lắm, ta rất chờ mong màn kịch hay chân chính của con bắt đầu. Xét Đại Đế gật đầu chuyển chủ đề câu chuyện. Hôm nay gọi con tới đây là vì sự kiện khác, vốn định phái người đi lãnh địa thông báo cho con, vừa lúc con tới Hoàng Cung, liền gặp mặt nói luôn đi. Chuyện con trở về đã truyền khắp thế giới nhân loại, nhất là đế quốc Lam Diệu. Con cũng hiểu chuyện hôn sự cùng công chúa Bi Si chứ, đã kéo dài 7 năm rồi đấy. Lần trước con đột nhiên biến mất nên lễ đính hôn chưa kịp làm, sửa theo nghi lễ hoàng thất, lễ này tuyệt không thể thiếu. Cho nên, ngày 20 tháng sau con phải đi Lam Diệu đế quốc cử hành nghi lễ đính hôn với công chúa Bi Si, sau đó cùng công chúa trở về đế quốc tổ chức hôn sự. Đi Lam Diệu đế quốc đính hôn, sau đó trở về đế quốc cử hành hôn lễ. Trần Dụ cả kinh cố ý hỏi: nếu con cự tuyệt? Xét Đại Đế liếc mắt nhìn hắn: con cứ thử nói đi, con có một điều kiện. Trần Dụ nói. Xét Đại Đế hừ lạnh nói: con hiện tại không có tư cách đưa ra điều kiện. Con có thể. Trong lời nói của Trần Dụ mang theo một loại kiên định không thể nghi ngờ. Tuy rằng thực lực của hắn chỉ là sĩ cấp, mà Xét Đại Đế là cường giả thánh cấp đỉnh phong, nhưng khi nghe những từ này nói ra, ngay cả vị đế vương cường giả cũng không khỏi rung động tâm thần. Xét Đại Đế hít một hơi sâu nói: là Vevonia. Trần Dụ hỏi ngược lại: không phải bệ hạ đã nói sao, bất kể kẻ nào cũng có thể trở thành lợi thế? Mắt Xét Đại Đế tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị, hắn lắc đầu: con trai của ta, con còn chưa đủ tư cách giao dịch. Con trai? Không phải hoàng tử? Trần Dụ lộ ra vẻ cổ quái: bệ hạ, suy nghĩ của người thật khiến ta giật mình. Nàng chẳng qua là vật hy sinh đáng thương mà thôi, đã không còn nhiều giá trị, bởi vì bị bệnh có thể chết bất đắc kỳ tử. Lấy lý do nàng mất tích hoàn toàn có thể thực hiện cuộc giao dịch này. Nhưng theo sự kiên quyết của bệ hạ, thà rằng đem Long Kỵ quân đoàn, không cho dù là thánh quang pháp bảo cấp cho ta, cũng không để Vevonia theo ta. Lời vừa rồi không phải lấy Vevonica làm trọng tâm, mà chính là cái thánh quang pháp bảo mang tính chất so sánh kia. Xét Đại Đế không chút nghi ngờ, cười lạnh nói: cho dù là bên nào, tư cách của con vẫn còn xa mới đủ. Nhưng mà nếu con hứng thú với quân đội đoàn, ta sẽ xem xét cho con tới cứ điểm rèn luyện một phen. Chỉ là so sánh mà thôi, con vốn ham thích việc nội chính, về phương diện quân sự tạm thời chưa có hứng thú. Trần Dụ xua tay: con phải trở về lãnh địa, nay là mùng 3, tới ngày 20 tháng sau chỉ còn nửa tháng thời gian, còn một chút sự tình cần giải quyết. Không phải con định đào tẩu hôn sự hoặc giả mệnh đấy chứ? Sao có thể? Bệ hạ cũng quá coi thường con rồi. Trần Dụ nhún vai: nhưng mà nói thật, chàng hôn sự này tới quá nhanh, con còn chưa chuẩn bị chút tâm lý nào, liệu có thể? Xét Đại Đế lập tức ngắt lời nói: không được. Hôn lễ này Long Hoàng Đế Quốc và Lam Diệu Đế Quốc đã chuẩn bị 7 năm, con căn bản không cần chuẩn bị cái gì, cũng đừng vọng tưởng kéo dài thời gian, một ngày cũng không có khả năng. Nếu con nghĩ có thể chuẩn bị một số thứ làm lợi thế giao dịch thì sao? Tài trí cùng lực chú ý của con tựa hồ bị sự ngu xuẩn làm lệch phương hướng. Xét Đại Đế lạnh lùng nói: ta mặc kệ con đang có kế hoạch giao dịch gì, lần đi Lam Diệu Đế Quốc này con nhất định phải đi. Ta sẽ phái Zozo và Tinh Anh Long Lân quân đoàn hộ tống con đi trước, tuyệt không để xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Được rồi bệ hạ, nếu như đây là mệnh lệnh của người. Trần Dụ thở dài một hơi rồi đáp ứng. Đối với việc đi trước Lam Diệu Đế Quốc cử hành nghi lễ đính hôn, trong lòng hắn thật không có phản đối, bởi vì thánh vật Lam Diệu Đế Quốc đúng là mục tiêu của hắn, hắn cũng có ý này. Vì công chúa kia lúc trước cũng từng có vài lần duyên phận với hắn, tin tưởng đến lúc đó cũng có sự đồng cảm. Tôn sư tinh linh Phây Nô Ti A lần trước mời hắn nếu rảnh đi Phỉ Thúy Lâm Hải, nói có vật cần đưa tặng, tiện đường lần này có thể đi trước. Chuyến đi Lam Diệu Đế Quốc lần này nhất định phải giữ vững tinh thần. Con đại biểu cho bộ mặt của cả Long Hoàng Đế Quốc, những lễ nghi cung đình nhất định không được sai sót. Việc này ta sẽ phái người đến dạy con. Còn về lễ vật đính hôn, thân là chế khí tông sư, tin tưởng con không cần ta phải lo lắng. Hiện tại con có thể trở về lãnh địa, lui ra đi. Trần Dụ cung kính khom người nhưng rất nhanh khẽ nhíu mày. Với tư cách là lợi thế, Vevonia dường như được xếp đại đế nâng lên vị trí rất cao. Chẳng lẽ là đặc biệt nhằm vào hắn sao? Phiền toái nhất vẫn chính là hôn lễ cùng công chúa BC, tuy vẫn nằm trong dự liệu nhưng chỉ là tới quá nhanh. Lúc này khoảng cách đến lúc phải đi Lam Diệu Đế Quốc còn nửa tháng, nếu trực tiếp dùng truyền tống trận cũng phải mất tới nửa tháng, như vậy thời gian còn lại của hắn chưa tới nửa tháng nữa. Nguyên kế hoạch của Trần Dụ là trước tiên mở rộng rượu vàng, sau đó là ma pháp trò chơi cùng phụ trúc ma pháp liên lạc. Từng bước mở rộng ra thế giới nhân loại. Sau khi hoàn thành có thể coi đó là lợi thế cùng xếp đại đế hạ bài xuống, có được thánh quang pháp bào của Long Hoàng Đế Quốc, đồng thời xử lý tốt chuyện Vevonia, tiếp theo đi Lam Diệu Đế Quốc lấy chén thánh, cuối cùng nhiệm vụ khó khăn nhất tại sẽ hoàn thành tại Quang Minh Thánh Sơn. Ở Thánh Sơn rất có thể một hồi áp chiến, thậm chí lại phải đối mặt với địch nhân cường đại như là Mai Cô. Nhưng nếu hết thảy mọi chuyện thuận lợi, chỉ cần mang Tiffany đến nơi thuận tiện hiểu được căn nguyên sáng tạo, coi như bị bại lộ cũng không là gì. Cho nên trước mắt nhất định phải xử lý thật tốt mọi chuyện. Hiện giờ đã sắp cử hành hôn lễ, tương đương với việc làm rối loạn kế hoạch của hắn. Mở rộng ma pháp trò chơi không thể so sánh cùng rượu vàng, cần từng bước xây dựng chỗ đứng, lấy kim diệu lãnh địa cùng lực ảnh hưởng của Arthur. Hiện tại, nếu muốn phổ cập thông dụng tại thế giới, thời gian một tháng như thế nào cũng không thể